Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày trên kênh MC Bảo Linh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2 của bộ truyện Si Mê Bất Chấp của tác giả Phạm Kiều Trang. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với một người từ bé đến lớn không phải vào bếp tự nấu nướng như Doãn Lam Lam, thì những ngày tháng ở nhà cô Cảnh Đức là những ngày tháng cô cảm thấy mình giống như mẹ hiền, vợ đảm nhất. Ban ngày, cô ăn trưa ở công ty. Tối đến, cô tự mày mò trên mạng rồi lại tự nấu nướng vài món đơn giản. Dần dần sau mấy ngày, trình độ nấu nướng của Lam Lam cũng tiến bộ lên đáng kể. Mấy món ăn phức tạp khi chế biến xong cũng không thua kém hơn nhà hàng lớn là mấy. Có lẽ trong 4 nguyên tắc ngôn tình mà Lam Lam đã cất công viết rất to vào cuốn sổ hay mang bên người, thì nguyên tắc thứ 2, học nữ công sai tránh, chính là nguyên tắc mà cô làm tốt nhất. Và cũng là nguyên tắc duy nhất cô có thể làm mà không cảm thấy bản thân bị một chút nào ép buộc. 3 nguyên tắc còn lại, thôi đừng nói vẫn hơn. 2 hôm sau, Lam Lam đang tất bật đeo tạp dề nấu canh ngao chua trong bếp thì bên ngoài truyền vào mấy tiếng chuông cửa. Cảnh Đức tới, mang theo một ít hoa quả. Khi nhìn thấy cô một tay cầm muôi, một tay cầm vung, đầu bù tóc rối như vậy thì không nhịn được cười mà khẽ che miệng giả vờ ho một cái. Cô biết nấu cơm sao? Mới vừa học được mấy hôm. Nấu món gì vậy? Canh ngao nấu với me chua, đậu phụ rán, thịt băm nấu cay. Nói xong một loạt món, Lam Lam cũng chợt nhớ ra rằng mình đang ở nhà của anh. Anh đến còn mang cả quà cho cô. Nếu cô không mời anh ở lại dùng cơm thì cũng có vẻ hơi bất lịch sự, cho nên sau đó cô lại bổ sung thêm một câu. Anh ăn tối chưa? Chưa. Vậy có muốn ở lại ăn cùng không? Có được không? Đương nhiên, thử tài nghệ nấu nướng của tôi chút xem. Từ hôm tự nấu đồ ăn đến giờ vẫn chưa có ai dám làm ngự thiện phòng cho tôi. May mà hôm nay túm được anh. Được, có cần tôi giúp gì không? Không cần, không cần. Anh cứ ngồi gác chân thảnh thơi xem tivi đi. Lát nữa tôi xong sẽ gọi anh. Dứt lời, Lam Lam xoay người đi thẳng vào phòng bếp, tiếp tục chiến đấu với đống nguyên liệu thực phẩm của mình. Còn Cảnh Đức thì chỉ mỉm cười đặt giỏ hoa quả xuống bàn, rồi ngồi ở sofa xem tivi đợi cô. 15 phút sau, Lam Lam suốt cục cũng hoàn thành chiến dịch bếp núc, bày ra một bàn toàn đồ ăn ngon rồi thò cổ ra ngoài gọi Cảnh Đức. Lần đầu tiên, Lam Lam cảm thấy cuộc sống không náo nhiệt một chút cũng tốt. Không xách ba lô lên đi mọi nẻo đường mà ở nhà nội trợ cũng tốt. Không ngồi ăn trong những nhà hàng cao cấp mà ăn trong gian bếp nhỏ cũng tốt. Thật tình, hai người được ngồi ăn chung một bữa cơm thế này, cô cũng thấy cực kỳ ấm cúng. Còn có cảm giác như mình đã chính thức trở thành một người vợ hiền. Nấu những bữa cơm ngon chờ chồng về ăn, sống những tháng ngày bình yên bên anh chính là hạnh phúc. Lam Lam lè lè liếc nhìn Cảnh Đức một cái, phát hiện ra nãy giờ anh rất chuyên tâm ăn món canh chua của cô. Động tác ăn uống cũng rất nho nhã lịch sự, khắp thân toát lên một vẻ cao quý khó diễn tả được bằng lời. Có ngon không? Rất ngon, mẹ tôi cũng thường xuyên làm món này. Mẹ anh nấu nướng tuyệt làm sao? Ừ, nhưng cả tháng nay tôi không được ăn cơm ở nhà rồi. Sao vậy? Công việc ở bệnh viện rất bận à? Không, tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hả? Lam Lam đang cầm cái thìa định múc canh cho vào miệng, thấy Cảnh Đức nói như vậy liền kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chiếc thìa trong tay rơi tuột ra, va vào bàn kính kêu loảng xoảng. Sao vậy? Anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà hả? Ừ, vậy tôi ở nhà anh ở đâu? Phòng làm việc của tôi, trong bệnh viện có một chiếc giường đơn. À, Lam Lam gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cũng may, anh là đàn ông, anh còn có phòng làm việc riêng, giường để nghỉ ngơi riêng. Đâu như cô, bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà một cái, là chẳng biết đi đâu về đâu. Hay, làm con gái thiệt thòi thật đấy. Sau khi Cảnh Đức ra về, Lam Lam dọn dẹp lại đống bát đĩa một chút rồi đi tắm. Cô nằm ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi, sau đó lại vô tình ngủ quên mất. Tới khi tỉnh lại đã là 10 giờ đêm rồi. Lam Lam uể oải cuốn một chiếc khăn tắm rồi mở cửa ra ngoài. Lúc đi qua nhà bếp, cô chợt nhớ ra túi rác mấy ngày nay chưa kịp đổ, mà để đến mai chắc sẽ bốc mùi nồng nặc lên mất. Cho nên Lam Lam đứng đắn đo một lúc, rồi đầy miếng cưỡng mặc tạm một bộ quần áo vào. Sau đó lưng thững gom mấy túi rác mang xuống lầu đi đổ. Giờ này cả khu chung cư vắng tanh. Đây là một khu chung cư mới được xây dựng không lâu, số người đến mua nhà tạm thời cũng chưa nhiều lắm. Thành ra tầng của Lam Lam ở chỉ có mỗi 4-5 căn hộ có người sinh sống. Cứ khoảng 10 giờ đêm là các gia đình đều tắt điện đi ngủ hết rồi, cực kỳ buồn tẻ. Lam Lam xách túi rác bước qua một chiếc ô tô Lexus sang trọng đỗ bên vệ đường. Rồi đi thêm một quãng nữa, cô nhét mấy túi rác vào thùng rác công cộng. Sau đó lại lười biếng ngồi phịch luôn xuống đài phun nước bên cạnh, ngửa đầu hít thở không khí trong lành một chút. Ngồi ở đây, cô có thể nhìn thấy được tấm biển điện tử trên tầng thượng của bệnh viện thành phố, thấy cả những phòng bệnh trên lầu cao vẫn còn đang sáng đèn rực rỡ. Cả nước mua một căn chung cư ở gần bệnh viện thế này chắc chắn là để phục vụ cho công việc của anh, để mỗi khi mệt mỏi có thể về đây nghỉ ngơi, mỗi khi bệnh viện gọi đột xuất cũng có thể đến mổ ngay được. Nhưng tại sao căn hộ của anh lại chỉ có một phòng ngủ? Rõ ràng nó được thiết kế hai phòng, tại sao anh lại phá căn phòng kia đi, chỉ giữ lại một phòng? Cô gái trong bức ảnh khổ lớn kia là ai? Tại sao anh lại treo nó ở một vị trí trang trọng và dễ nhìn nhất ở phòng khách như vậy? Tất cả chỉ có thể lý giải đơn giản rằng anh chỉ muốn sống một mình, không muốn ai quấy rầy, và cô gái kia chính là người con gái trong lòng anh. Lam Lam thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, lần nào cô ngồi ở sofa xem tivi cũng đều nhìn thấy tấm ảnh đó. Nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thấy rất quen mắt. Nhưng thực sự không thể nhớ nổi ra là ai. Chỉ biết rằng cô gái ấy, dù chỉ trông thấy mỗi bóng lưng thôi, cũng có thể dễ dàng nhận ra được đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi dẫu có đứng dưới mấy tán cây bạch dương giả cỗi đi chăng nữa cũng vẫn toát lên một thần thái rất đỗi dịu dàng, rất đỗi đoan trang. Lại thở dài thêm một tiếng nữa. Khi cô quay trở về, chiếc xe đen cóng kia vẫn im lìm chưa rời đi. Cùng thời điểm Lam Lam bước ngang qua đó thì một chiếc xe bán tải đi ngược chiều lướt qua. Ánh sáng từ đèn pha công suất lớn sợi thẳng vào khoang xe của chiếc Lexus bên cạnh. Trong tích tắc, Lam Lam nhìn thấy cảnh Đức đang nhắm nghiền mắt dựa đầu vào ghế lái, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Bị ánh sáng mạnh như vậy chiếu vào rồi cũng không hề nhúc nhích một chút nào, có lẽ là đã ngủ say rồi. Sao anh bảo em về bệnh viện cơ mà, tại sao còn ở đây, sao lại ngủ trong xe như vậy? Lam Lam càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng khó hiểu, sau cùng cô không kìm được đành tiến đến gõ gõ cửa kính xe mấy lần. Một lúc lâu sau đó kính xe mới từ từ hạ xuống. Sao anh lại ở đây? À, hóng mát chút. Hóng mát mà khóa chặt cửa như vậy à? Đi ra đây. Cảnh Đức theo sau Lam Lam quay trở lại căn hộ chung cư trên tầng 14. Cô chỉ đến sofa trong phòng khách, ý nói anh vào ngồi đi. Sau đó lại đi đến tủ lạnh, ra cho anh một ly nước lọc rồi chậm rãi ngồi xuống sofa phía đối diện. Cao mày nhìn anh một lượt. Không phải bệnh viện cũng không thèm chứa chấp anh nữa đấy chứ? Thật ngại quá, lại bị cô đoán trúng rồi. Tại sao lúc nãy anh nói ở phòng làm việc vẫn còn giường ngủ? Sự thật là vậy mà. Còn không nói. Thấy thái độ như muốn nổi cáu của Lam Lam như vậy, Cảnh Đức chỉ yên lặng cầm cốc nước lọc lên tiếng, nhấp một ngụm. Một lúc sau mới điềm đạm cất tiếng. Sáng nay giám đốc đã cho người mang đi rồi. Giám đốc? Ba của cô á? Đầu óc Lam Lam bỗng nổ ầm một tiếng. Bà cô tại sao lại tuyệt tình như thế chứ? Anh đường đường là trưởng khoa ngoại mà ba nỡ đem cả giường nghỉ của người ta đi như thế là sao? Không thương tiếc nhân tài quốc gia nữa à? Lam Lam hít sâu một hơi, cảm thấy tất cả đều là do cô hại anh. Hại anh có nhà nhưng không thể về, có phòng nghỉ nhưng không thể ngủ. Hại anh ra nông nỗi này, suốt cục là cô vẫn hại anh. Vậy mà anh không thay phiền một lời, không nói bất cứ điều gì cả, còn mua hoa quả đến cho cô. Bà cô ép anh như vậy, sao anh còn tốt với cô thế chứ? Lẽ ra anh nên đá đít cô ra khỏi nhà, đòi lại nhà của mình, lao lên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ, tại sao còn nhường cho cô? Quách Cảnh Đức, anh thật ngốc. Em đâu cần anh phải tỏ ra đàn ông như thế chứ? Lam Lam còn đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên Cảnh Đức lại với áo khoác trên sofa rồi đứng dậy, chậm rãi lên tiếng. Muộn rồi, cô nghỉ đi, tôi về đây. Về đâu? Tới khách sạn ngủ. Quay cảnh Đức, anh đừng tưởng tôi không biết. Bác sĩ các anh là người ưa sạch sẽ đến mức bị ám ảnh cưỡng chế. Một người suốt ngày mặc đồ khử trùng trên người như anh dám ngủ khách sạn sao? Khuôn mặt bình thản u dung của Cảnh Đức đột nhiên lóe lên vài tia sửng sốt. Anh giữ người lại, chân chân nhìn Lam Lam. Điều này sao cô lại biết được vậy? Đúng là bệnh nghề nghiệp khiến anh cũng trở nên ưa sạch sẽ đến mức cố chấp. Anh cũng không thích ngủ ở giường khách sạn nên mới phải ngủ trong xe. Hơn nữa, cứ cho là ngủ ở lại khách sạn 5 sao một đêm thì cũng có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được. Nhưng mấy ngày hôm nay, người cha lão đại giang hồ của anh đã sai người đến tất cả khách sạn ở thành phố A, đe dọa họ không được cho anh thuê phòng, cho nên anh chẳng còn nơi nào để đi, chỉ có thể ngủ ở trong xe mà thôi. Anh ngủ ở đây đi. Ở đây? Vì chỉ có một phòng ngủ nên tôi sẽ ra sofa, anh cứ ngủ trong giường đi. Như vậy không tiện lắm. Nếu anh không chịu, tôi dọn đồ đi cho anh xem. Cảnh Đức cao mày đắn đo suy nghĩ một lúc. Sau cùng, thấy thái độ kiên quyết của Lam Lam như vậy nên cũng đành nhả mắt nhượng bộ. Anh là đàn ông, anh ngủ đâu chẳng được. Nhưng cô ấy dù sao cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, lại là con gái của giám đốc bệnh viện, thiên kim cảnh vàng lá ngọc. Dẫu không có ý định kết hôn với Lam Lam, nhưng anh cũng không thể để cô ấy ra ngoài ngủ được. Thôi thì mặc kệ đi. Cô ngủ trong phòng, tôi ngủ ở sofa. Không, tôi ngủ ở sofa. Tôi ngủ ở sofa, quyết định vậy đi, tạm biệt. Dứt lời, Cảnh Đức vào phòng ngủ, mở tủ lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Lam Lam cũng không buồn đôi co với anh nữa. Cô ngoan ngoãn mang một chiếc chăn mỏng ra sofa cho anh rồi trở về phòng leo lên giường ngủ. Đêm ấy, hai người, một ở sofa, một ở giường lớn, đều trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Tình yêu là cái gì, khoảng cách là cái gì, chẳng phải ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một nhà, dần dần rồi sẽ xích lại gần nhau hơn đó sao? Nhiều ngày tháng sau đó, Lam Lam ở một phương trời xa lạ, nghĩ về đêm đầu tiên được ở chung nhà với anh, vẫn cảm thấy trong lòng nổi lên những tia vô cùng ấm áp. Nếu nói Quách Cảnh Đức không phải là đàn ông, thì e rằng trên đời này không còn ai đáng mặt làm đàn ông nữa. Anh có thể ngủ ngoài xe, nhường nhà cho cô ở. Anh có thể nằm ở sofa, nhường chiếc giường êm ái cho cô. Anh có thể thức suốt một đêm làm việc, nhưng khi trở về nhà ăn chung một bữa cơm với cô cũng không hề than phiền mệt mỏi. Dần dần, tình cảm vun đắp theo ngày tháng, Lam Lam tử thích rồi dần dần đã yêu anh cháy bỏng lúc nào không biết. Bởi vì anh là người đàn ông xứng đáng được tất cả phụ nữ trên thế giới ngưỡng mộ và yêu thương. Người đàn ông ưu tú, thanh cao như ngọc, đạm bạc như trà. Sáng hôm sau khi Lam Lam tỉnh dậy, Cảnh Đức đã không còn ở nhà nữa. Trên ghế sofa tối màu trống trơn, chiếc chăn mỏng được gấp lại vuông vắn rồi để gọn gàng trong một góc. Mấy chiếc gối tựa lưng cũng đã được anh xếp lại vô cùng ngay ngắn thẳng hàng. Có phải bác sĩ nào cũng có đức tính sạch sẽ và cẩn thận như anh không nhỉ? Sao anh trai cô cũng là bác sĩ mà chẳng thấy giống ai gì cả? Hay là anh cô là trường hợp đặc biệt? Lam Lam đứng ngây ngốc tự thắc mắc một hồi, sau đó chậm rãi đi đến bên ghế, vươn tay sờ xuống chỗ Cảnh Đức vừa nằm. Nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm của anh, còn phơ lại một mùi hoa bảy trà thơm thoang thoảng, mùi hương của riêng anh. Mùi hương mà dẫu sau này cô có chạy đến chân trời góc bể, có buông bỏ hết để lựa chọn một mảnh đất xa xôi, thì bên cửa sổ vẫn lặng lẽ trồng một chậu cây bạch trà nho nhỏ, bởi vì cô sợ quên mất mùi của người đàn ông cô yêu. Hôm đó đến công ty, tâm trạng Lam Lam phấn chấn lạ thường, sư vị của yêu đương khiến tâm hồn cô trở nên lâng lâng vui vẻ. Nhìn đến bất cứ đâu cũng thấy cuộc sống ngập tràn một màu hồng tươi đẹp. Bà mẹ cô trục xuất cô ra khỏi nhà thì đã sao chứ? Xung công hết tài sản của cô thì đã sao chứ? Trong phí chưa còn đủ tiền uống nam ly lửa tình thì cũng chẳng sao cả. Điều quan trọng nhất chẳng phải là Lam Lam không cần phải nhọc công bảy mưu tinh kế thực hiện bước chinh phục bác sĩ đẹp trai thứ tư nữa hay sao? Mỗi ngày đều có thể đường hoàng được gặp Cảnh Đức, lại còn có thể nấu cơm chở anh về ăn. Thử xuyên giả vờ vô tình đụng mặt anh làm gì nữa chứ? Ha ha. Thế nên, hỡi Chúa Giê-xu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Quan Thế Âm Bồ Tát, con đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, xin các ngài đừng lan tan gì nữa mà hãy chút hạnh phúc xuống đầu con đi. Amen. Nam Mô A Di Đà Phật. Suốt ngày hôm đó, Lam vui vẻ đến mức cười không khép miệng lại được. Cả phòng marketing thấy sếp tươi tỉnh như vậy cũng xôn xao rôm rả hơn thường lệ. Người thích làm việc riêng thì làm việc riêng, người thích buôn điện thoại thì buôn điện thoại, người thích ăn quả vặt thì tự nhiên ăn quả vặt. Sếp mà vui thì ruồi muỗi cũng vui, thế thôi. Buổi chiều, Lam soạn một tin nhắn gửi đến Cảnh Đức, nội dung chỉ để hỏi anh, tối có muốn ăn cơm ở nhà không? Bởi vì cô ở nhờ nhà của anh cho nên cũng phải tận tâm tận lực đối xử tốt với gia chủ một chút. Huống hồ cả đêm qua Cảnh Đức chấp nhận ngủ ở sofa mà nhường giường cho cô. Cho nên cô nấu cho anh một bữa cơm cũng có phải là vấn đề gì to tát đâu chứ. Thậm chí cô cẩn hận không thể trực tiếp lấy thân mình để báo đáp anh luôn mà thôi. Ha ha. Đi nhắn gửi đi, đến tận 7 giờ tối cũng chưa thấy trả lời lại. Lam chờ đợi đến mòn con mắt, chờ đến giải cả cổ, suốt cuộc cũng chán hẳn không thèm nấu cơm nữa. Cô ôm bụng nói nằm lăn lóc ở sofa xem chương trình thời sự, xem chán rồi lại nghịch điện thoại chán rồi lại lấy mấy quả táo trong tủ lạnh ra nhai tạm. Đến 9 giờ, kiên nhẫn chờ Cảnh Đức của Lam đã bị cơn buồn ngủ đánh bay sạch sành xanh. Hai mắt cô bắt đầu díu lại, đầu óc dần trở nên mơ hồ lâng lâng. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Lam lủng củng bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất phọt đến cánh cửa, sau đó lại cảm thấy bản thân mình có hơi vô duyên thái quá, cho nên cô dừng lại thở hổn hển một lúc. Tới khi hô hấp đã dần trở nên ổn định, Lam mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra để cho Cảnh Đức bước vào. Em về rồi à? Ừ, chưa ngủ sao? Chưa, đang tranh thủ làm việc một chút. Nói xong, bây giờ hai má Lam đỏ lựng lên, rõ ràng lúc nãy cô buồn ngủ đến mức hai mắt sắp díu lại thành một đường chỉ. Thế mà chỉ chưa đẩy 2 phút sau, đã dám ngang nhiên đứng trước mặt anh nổi như bom như vậy. Trong lòng cô thầm cầu khấn. Ông trời ơi, đừng cho sét đánh con. Thật ra con chỉ không muốn mất mặt trước anh ấy, nên mới phải bốc phép vậy thôi. Con hứa ngày mai sẽ ăn chay nguyên một ngày để tạ tội, hu hu. Cảnh Đức dường như không phát hiện ra Lam đang nói dối, cho nên chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó chậm rãi bước vào nhà. Khi anh đi qua cô, tầm mắt Lam sửa qua khuôn mặt anh Tuấn của anh trong giây lát. Hôm nay trông nét mặt của anh có chút mệt mỏi. Ánh mắt trong veo hàng ngày cũng ẩn hiện một vài tia máu đỏ, có lẽ là anh rất mệt rồi. Lam hít sâu một hơi, lẳng lặng đóng cửa rồi đi theo sau lưng anh, ngập ngừng lên tiếng. Anh ăn tối chưa? À là thế nào? Hồi chiều cô nhắn tin, tôi đang mổ, không trả lời được. Tới lúc nhìn thấy cô đã gần 9 giờ rồi, thế nên tôi không trả lời nữa. Cái đầu ngu của Lam dường như cũng có một vài phút trở nên thông minh đột xuất thì phải. Cô suy đi ngẫm lại một hồi, sau cùng nhận ra một điều cực kỳ đơn giản rằng lúc cô nhắn tin là anh đang mổ, lúc anh nhìn thấy tin nhắn đã là 9 giờ tối. Hiện tại là 9 giờ 15 phút. Chứng tỏ trong suốt khoảng thời gian ấy anh chưa ăn gì. Đúng rồi, là anh chưa ăn gì. Bất chợt trong lòng Lam xông lên một niềm chua xót, xen kẽ với vài tia vui vẻ nho nhỏ. Cô bước nhanh mấy bước về phía nhà bếp, sau đó hình như chợt nhớ ra chuyện gì, bèn ngoái đầu lại nhìn về phía anh. Ăn mì nhé. Cảnh Đức đang định vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm, nghe thấy cô nói như vậy thì hơi sững người lại trong giây lát. Anh im lặng mất nửa phút, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu một cái, tỏ ý đồng tình. Lam thấy vậy cũng nở ra một nụ cười tươi rói, vui vẻ quay lưng vào nhà bếp nấu 2 bát mì omachi, rất ngon mà không sợ nóng. Cô còn đặc biệt cho vào bát của anh 2 quả trứng gà mới mua ở siêu thị chiều qua, vừa nấu vừa lẩm nhẩm hát mấy câu gì không rõ. Không cần phải ăn cơm cũng no, không cần phải dùng cao lương mỹ vị cũng thấy thỏa mãn. Ở bên nhau, ăn tạm một tô mì thôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Là la la, yêu đời quá đi. Sau khi Cảnh Đức tắm xong, 2 tô mì nóng hổi đã được đặt lên bàn chờ sẵn. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm trông vô cùng thoải mái. Vải lọn tóc ướt xòa vẫn còn lòa xòa trên trán. mùi hương hoa trà hòa lẫn cùng mùi sữa tắm nhàn nhạt vương vấn trong không khí, khiến cho Lam Lam cảm thấy ngay cả việc hít thở bình thường cũng trở nên dễ chịu vô cùng. Tầm mắt cô vô thức nhìn xuống khoảng da thịt lộ ra trên vòng ngực anh, ở đó vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấp lánh. Bờ ngực anh rất rộng lớn, cũng rất nam tính, vững chãi. Nước da rất trắng, nhưng không phải trắng bạch kiểu công tử bột, mà là màu da trắng khỏe mạnh. Tóm đi tóm lại, bất kể nhìn kiểu gì, nhìn ở góc độ nào cũng thấy anh toát lên một vẻ nam tính cuốn hút. Lại đạm bạc thanh cao, ngôi từ ít ỏi khó mà diễn tả hết được nội hàm của một con người ưu tú như Quách Cảnh Đức. Lam Lam nhìn thấy anh như vậy, chỉ có thể ngây người ra, nuốt nước bọt ực một cái. Sau đó cảm thấy hình như ánh mắt của mình có hơi thô lỗ thái quá, cho nên hai má bắt đầu đỏ lựng lên, phải lắp bắp mãi mới phát ra được mấy tiếng. Mì, xong rồi, ăn thôi. Cảnh Đức khẽ gật gật đầu rồi kéo chiếc ghế gỗ ra cho cô, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ của mình. Trái tim nữ nhi yếu đuối của Lam Lam cũng lại vì hành động này của anh mà nhảy nhót lên trên tận cổ họng. Hai má vừa mới hạ nhiệt rồi lại đỏ lựng thêm một lần nữa. Ai chẳng biết anh 18 tuổi đã đi du học ở phương Tây, ai chẳng biết anh lịch sự khiêm tốn theo kiểu Tây ta dung hòa hoàn hảo, ai chẳng biết anh hấp dẫn đến chết người rồi. Ngồi ăn mì thôi mà cũng lịch sự làm gì chứ, hại cô thích anh đến muốn điên luôn rồi, hu hu. Sau khi ăn xong, cả hai người ngồi ở sofa nhai táo, xem chương trình TV một chút rồi đi ngủ. Anh vẫn ngủ ở sofa, cô vẫn ngủ trên giường lớn. Lam Lam nằm trong phòng, lăn đi lộn lại suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không sao ngủ được. Cô lén lén mở cửa ra nhìn phòng khách một chút. Trong lòng tự nhủ với lý trí của mình rằng mình chỉ ngó xem ngoài nhà có trộm hay không thôi, xem một tí thôi, mình không thèm nhìn anh ta. Vậy mà từ đầu đến cuối, tầm mắt cô chỉ chuyên tâm dán chặt lên người Cảnh Đức nằm ở sofa trong phòng khách. Anh quay ngang quay ngửa một hồi, cũng thay đổi rất nhiều tư thế nằm rồi mà vẫn không sao vừa vặn với chiều dài của chiếc ghế sofa nhỏ như vậy. Bắt một người có chiều cao 1m84 như anh phải nằm trên chiếc sofa dài khoảng hơn 1m7 là đã quá khiên cưỡng anh rồi. Nhìn thấy anh nằm co ro như vậy, trái tim Lam Lam không khỏi nổi lên một trận xót xa vô hạn. Cô đứng lặng yên nhìn anh rất lâu, cũng đã đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Một nửa muốn bước tới đổi chỗ cho anh, một nửa lại chắc chắn anh sẽ không bao giờ đồng ý. Đủ lúc cô quyết định mà kệ việc anh đồng ý hay không, chuẩn bị mở cửa bước lại phía anh, thì di động của anh đột nhiên đổ chuông. Cảnh Đức ngồi dậy nhận điện thoại, vì cô ở xa nên không thể nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy anh trả lời ngắn gọn mấy câu. Vâng, tôi biết rồi, tôi tới ngay. Sau khi anh cúp máy, Cảnh Đức bỗng xoay người nhìn về phía cửa phòng ngủ. Lam Lam trông thấy vậy liền giật mình, vô thức lùi lại phía sau mấy bước, hốt hoảng né tránh ánh mắt của anh. Cô ôm ngực không dám thở phía sau cánh cửa cho tới khi phía bên ngoài chuyển đến tiếng đóng cửa rất khẽ. Lam Lam mới dám thỏ đầu nhìn ra. Ghế sofa trống trơn, chăn vẫn được gấp gọn gàng, anh đã đi rồi. Nếu cô đoán không nhầm thì cuộc điện thoại kia là của bệnh viện, đột xuất gọi anh đến vì có ca mổ. Lam Lam vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường phía trên bức tranh khổ lớn, 12:20 rồi. Suốt đêm hôm ấy, Cảnh Đức không quay lại, cả ngày hôm sau anh cũng không trở về. Mối quan hệ của cô và anh chưa thân thiết đến mức nhắn tin hỏi thăm nhau, có về không, có ăn cơm không, và cũng không gần gũi đến độ anh sẽ phải chủ động nhắn tin báo cho cô một câu. Hôm nay tôi không về, tôi không ăn cơm. Cô chỉ ở nhờ nhà anh cũng chỉ không còn chỗ nào để ngủ nên mới tạm sống chung nhà thế thôi. Lam Lam chỉ biết cười khổ, mấy hôm nay không đêm nào cô ngủ ngon cả, cứ nhắm mắt ngủ được một lúc lại tự tưởng tượng ra tiếng anh mở cửa vào nhà. Tuy nhiên, khi cô bật dậy nhìn ra phòng khách lại chẳng hề thấy bóng dáng một người nào cả. Mới hai hôm không gặp thôi, cô đã nhớ anh lắm rồi. Người ta nói, những cô gái đầy nhiệt huyết sẽ thường sinh vào mùa hạ, mùa cháy bỏng nhất. Nhưng Lam Lam lại hoàn toàn trái ngược. Mặc dù tính cách của cô tươi trẻ thanh xuân như vậy, cứng cỏi mạnh mẽ như vậy, nhưng cô lại sinh vào những ngày cuối cùng của tháng 8. Ngày mai là sinh nhật của Lam Lam. Sáng hôm đó, cô tỉnh dậy thật sớm rồi vô thức chạy ra ngoài phòng khách. Vẫn không thấy bóng dáng Cảnh Đức đâu cả. Có lẽ cả đêm qua anh không về. Lam Lam có chút thất vọng. Cô đứng thất thần mất mấy phút rồi quay người vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân một chút rồi đi làm. Đến công ty, cô gọi điện thoại hỏi ba mẹ về chưa. Kết quả ba mẹ cô vẫn chưa về. Cô lại gọi cho anh hai, hỏi anh tối nay có rảnh không. Nhưng Doãn Tuấn Phương trả lời hôm nay là ngày anh phải trực. Lào làm buồn bã cúp điện thoại. Cô không để công khai ngày sinh trên Facebook, không đăng gì lên Zalo, cho nên rất ít người biết sinh nhật cô. Bây giờ cả ba mẹ lẫn anh hai đều bận, cả thế giới đều quên cô rồi, không buồn mới lạ. Tan làm, Lào làm đến cửa hàng bánh ngọt, mua một chiếc bánh kem nho nhỏ, loại 10.000 đồng một cái, mang về nhà bỏ vào tủ lạnh. Cô cũng tự nấu nướng một mâm cơm thịnh soạn, chờ đến 8 giờ tối mà cũng không thấy có dấu hiệu Cảnh Đức sẽ trở về, nên đành lặng lẽ ngồi ăn một mình. Lam Lam nhờ những năm trước đây ở nước ngoài, lần nào sinh nhật cô cũng đều tụ tập vui vẻ cùng với bạn bè, đến quán bar nhảy nhót uống rượu hoặc tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ nhỏ chẳng hạn. Lúc đó tuy không ở Việt Nam, không có gia đình bên cạnh, trong lòng cũng không vương vấn bóng hình ai, nhưng cô cũng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Sao mới chỉ một năm thôi mà cô lại thê thảm như vậy? Sinh nhật một mình, ăn cơm một mình, gia đình bỏ mặc, ở trong một căn nhà không lớn nhưng lòng vẫn thấy cô đơn. Ăn xong, Lam Lam lại lặng lẽ dọn đống đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh. Sau đó ngồi xem phim trên kênh HBO một lúc nữa rồi lại mở tủ lạnh lấy bánh kem ra, tự nhâm nhi một mình. Những con người càng tỏ mạnh mẽ, sau lòng lại càng dễ tổn thương. Lúc nào cũng cứng rắn nhưng lại cực kỳ dễ đau lòng. Lam Lam đôi khi cũng không tránh khỏi những lúc yếu đuối như vậy. Cô vừa ăn bánh kem vừa sủi xịt, cảm giác tủi thân cứ len lỏi vào trong lòng rồi lại xông lên hốc mũi, khiến cho hai mắt cô trở nên cay cay. Lam Lam vừa cắn đến miếng bánh thứ ba thì cửa nhà vang lên cạch một tiếng. Tiếp theo đó là một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa bước vào. Trông thấy anh, trái tim Lam Lam sung sướng nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực. Nỗi tủi thân ban nãy cũng bất chợt xương đẩy lên khóe mắt, khiến cô không kìm được, chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy anh. Lam Lam sợ Cảnh Đức thấy mình khóc, cho nên đành cúi xuống giả vờ ăn nốt chiếc bánh kem, vừa ăn vừa quệt nước mắt. Cảnh Đức bước vào phòng khách, trông thấy cảnh tượng như vậy thì đáy mắt liền lập tức dấy lên những tia áy náy nồng đậm, pha lẫn thêm một chút xa xa. Anh ngồi xuống bên cạnh Lam Lam, chăm chú nhìn cô, một lúc sau đó mới chậm rãi cất lời. Sao vậy? Không, không sao, ăn bánh kem thôi. Bánh kem cay lắm à? Hả? Không, bánh kem thì phải ngọt chứ. Thế sao lại chảy nước mắt? Nghe đến đây, cô không kìm được, nước mắt lại càng tuôn ra như suối. Lam Lam sủng tay quẩy đi quẩy lại vẫn không kịp, suốt cuộc sau một hồi, khắp khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, trông kinh dị vô cùng. Cảnh Đức ngồi cạnh thấy cô khóc thương tâm như vậy, lập tức đờ người như tượng. Mãi mấy phút sau, anh mới ngập ngừng đưa cánh tay lên vỗ vỗ vai cô. Đừng khóc nữa. Lam Lam, nín đi. Sau một hồi dỗ Lam Lam không được, Cảnh Đức càng lúng túng, không biết tiếp theo nên nói gì hay làm gì cho phải. Anh 30 tuổi rồi mà đã có bạn gái lần nào đâu, làm sao anh biết dỗ phụ nữ. Cảnh Đức loay hoay một lúc, sau cùng đành bất lực ôm cô vào lòng, bối rối lên tiếng. Đừng khóc, tôi có mua quà sinh nhật cho cô đấy. Như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, Lam Lam lập tức nín khóc, ngẩng đầu lên, vừa nấc vừa hỏi anh. Anh biết sinh nhật tôi à? Ừ, cô này giấu rất rõ ràng trên lịch mà. Lịch á? Lịch nào? Lam Lam ngừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó chợt nhớ ra. Mấy ngày trước cô có dùng bút đỏ đánh dấu lên cuốn lịch để trên bàn trà, còn vẽ một chiếc bánh kem rất to lên ngày 25 tháng 8. Thật ra, không phải cô cố ý làm vậy cho anh thấy, chỉ là Lam Lam ở nước ngoài nhiều năm, thường có thói quen ghi công việc vào lịch mà thôi. Nghĩ đến đây, cô vô thức quay đầu lại phía bàn trà, chiếc bánh kem viết bảng chữ đỏ chói liền đập ngay vào mắt. Lam Lam ngồi nghề mà xa một hồi, đến lúc Cảnh Đức buông cô ra, xoay người lấy chiếc túi đản sau lưng, lấy ra từ đó một chiếc hộp nhung nho nhỏ. Cô mới giật mình định thần lại. Mở ra xem có thích không? Cái gì vậy? Lam Lam vừa hỏi vừa tiện tay mở ra, sau đó là một sợi dây chuyền bằng bạc sáng loá. Mặt dây là một bông hoa trà được đính bằng đá trắng, trông cực kỳ đẹp mắt. Lam Lam ngập tràn sung sướng ngẩng đầu nhìn anh, môi mấp máy định nói một câu cảm ơn, nhưng âm thanh lại cứ ứ nghẹn trong cổ họng. Xúc động khó diễn tả được bằng lời. Được người mình thích tặng quà như vậy, còn có thể bình tĩnh cái nỗi gì nữa chứ? Món quà anh tặng tuy không quá sang trọng, không quá đắt tiền, nhưng lại là món quà mà suốt 28 năm qua, Lam Lam cảm thấy có ý nghĩa nhất và cũng đáng giá nhất. Sinh nhật năm 15 tuổi, bà cô tặng một chiếc laptop trị giá hơn 50 triệu. Số tiền khi ấy không hề nhỏ. Sinh nhật 20 tuổi, anh trai tặng cho cô một chiếc lắc bằng vàng cao cấp, giá trị cũng không thấp. Nhưng so với tất cả, khoảnh khắc này cô vẫn hạnh phúc hơn. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại, cố gắng phát ra âm thanh từ miệng mình, cô quên bẵng đi mất khoảng cách của mình với cảnh Đức, bèn vòng tay ôm lấy cổ anh, nói một câu cảm ơn. Cảnh Đức thấy cô đột nhiên như vậy, lập tức cứng đờ người, trái tim cũng đập kịch liệt trong lồng ngực. Sau 5 giây, Lam Lam phát hiện ra mình bị hớ rồi, liền hốt hoảng đẩy anh ra, sau đó lắp bắp mãi mới phát được ra hai tiếng xin lỗi. Anh mỉm cười không nói gì, lại lấy ra từ trong túi giấy một chai rượu nho màu tím sẫm của Pháp, vui vẻ lăng lắc trước mặt cô. Sinh nhật phải uống một ly rượu nho. Được, chờ tôi đi lấy cốc. Lam Lam vội vã rời khỏi người anh, chạy đến phòng bếp đi lấy cốc. Tiếng trái tim vẫn đập rõ mồn một bên tai, đến hô hấp cũng trở nên cực kỳ rối loạn. Cô tiện tay cầm một đĩa hoa quả trong tủ lạnh, rồi quay lại phòng khách, đặt tất cả lên bàn rồi lên tiếng. Ngại quá, sinh nhật chẳng có gì cả, anh ăn tạm hoa quả nhé. Ăn bánh kem được không? Cái này nhỏ lắm, với lại tôi ăn rồi. Không sao, sinh nhật phải ăn bánh kem. Lào Lam ngẫm nghĩ một lúc, rồi đầy miên cưỡng nặn ra một nụ cười méo sạch, gật đầu với anh. Cảnh Đức xót ra hai ly rượu, đưa một ly cho cô, ly còn lại nâng lên trước mặt. Cạn ly, chúc mừng sinh nhật. Đa tạ, cạn ly. Anh uống xong một ngụm rượu, rồi tự nhiên cúi xuống ăn chiếc bánh kem lúc nãy của cô. Khuôn mặt vẫn ung dung bình thản như nước. Lam Lam mải mê ngắm anh đến mức thảy người ra như ngỗng. Mãi một lúc sau, anh không buồn ngẩng đầu lên mà điềm nhiên lên tiếng, cô mới giật mình bừng tỉnh. Quên mất, Lam Lam, sinh nhật bao nhiêu tuổi vậy? 28. À, anh bao nhiêu tuổi? Sắp sửa sang 30. Ồ, vậy tôi kém anh tận 2 tuổi. Cảnh Đức ngừng ăn bánh kem, ngẩng đầu lên nhìn cô, nét cười trên khóe môi như có như không. Lam Lam trông thấy biểu tình của anh như vậy, liền sửa thót mình. Anh cười như vậy là sao nhỉ? Cười cô ít tuổi, cười cô trẻ con à? Hay cười cô sinh nhật 28 tuổi rồi mà còn khóc nhè? Lam Lam ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng cảm thấy hôm nay Cảnh Đức đã đối xử với cô rất tốt, còn mua quà sinh nhật cho cô. Thế nên cô đành ngồi ngay ngắn lại trên sofa, dùng nét mặt nghiêm túc mà gọi ra hai tiếng, anh Đức. Ý cười trên môi Cảnh Đức lại càng nồng đậm. Anh đặt chiếc thìa nhựa xuống bàn, sau đó nâng ly lên. Em Lam Lam, sinh nhật vui vẻ. Lam Lam đỏ mặt, cạn ly. Với tính cách uống rượu không say không về của Lam Lam, chẳng mấy chốc chai rượu nho Pháp đã hết sạch. Rượu nho Pháp có vị hơi chua so với rượu vang thường một chút, nhưng nhìn chung dư vị cũng rất đầm, khi say cũng rất êm. Lam Lam không làm náo loạn giống lần trước, mà chỉ lơ mơ đứng dậy, chân nam đá chân chiêu bước đi vài bước, sau đó ngoái đầu lại nói với Cảnh Đức. Cảm ơn anh, em chưa từng trải qua sinh nhật nào vui vẻ như năm nay. Không có gì, ngủ sớm đi. Vâng. Lam Lam gật đầu, tiếp tục đi thêm vài bước. Chỉ vài giây sau, ngón chân út liền mắc phải chân ghế sofa, ngã bịch một cái. A! Cảnh Đức vội vàng bỏ ly rượu xuống, chạy đến ôm cô dậy, suốt sáng hỏi cô có sao không. Tới khi Lam Lam lắc đầu không sao, anh mới yên tâm đứng dậy dìu cô về phòng. Anh đặt Lam Lam xuống giường rồi định quay người rời đi. Tuy nhiên, khi Cảnh Đức vừa định rút tay ra, thì Lam Lam đã lập tức ôm chặt lấy bàn tay anh, miệng lẩm nhẩm mấy câu. Anh hai, đừng đi. Anh hai, hôm nay dám quên sinh nhật em. Anh, quà của em đâu? Cảnh Đức đứng đơ người ra như tượng một lúc, sau cùng phát hiện ra cô gái nhỏ này vẫn còn trẻ con đến mức nhau nhéo. Tưởng anh là anh trai mình, cho nên mới túm chặt tay anh không buông. Mấy hôm trước, anh nhìn thấy dấu chữ đỏ viết trên cuốn lịch để trên bàn, lại thấy có ký hiệu bánh kem, cho nên mới đoán hôm nay là sinh nhật của Lam Lam. Có điều, mấy hôm nay anh phải trực liên tục, thường xuyên phải ngủ ngay trên bàn mổ của bệnh nhân, cho nên không về nhà được. Trái lại, cái lưng vì phải đứng nhiều mà không được nằm giường thoải mái, cho nên cô đã đau muốn gãy lắm rồi. Anh biết Lam Lam bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà như thế, sinh nhật sẽ rất buồn. Thế nên hôm nay mới cố gắng làm việc sau sớm, rồi đến tiệm trang sức mua cho cô một sợi dây bạc nho nhỏ, hy vọng có thể mang chút niềm vui đến cho cô. Không thể kết hôn, nhưng cũng không muốn cô phải buồn trong những ngày như thế. Cảnh Đức đứng suốt một lúc lâu mà Lam Lam cũng nhất định không chịu buông cánh tay của anh ra. 5 phút sau, cô còn dùng sức kéo một cái, khiến anh bất ngờ mà mất đà ngã ngồi xuống giường. Thêm một tiếng nữa trôi qua, tư thế vẫn không thay đổi gì. Cả ngày hôm nay mổ biết bao nhiêu ca, thật tình rất mệt. Cảnh Đức khổ sở dựa người vào đầu giường, sau đó cũng vô thức nhắm mắt ngủ quên lúc nào không biết. Khoảng cách lại gần thêm một quãng. Có người nói rằng dù một cô gái có thể sống lâu đến khi nào đi chăng nữa thì những năm tháng yêu tha thiết một ai đó vẫn luôn là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời này. Lam Lam yêu Cảnh Đức 2 năm, quãng thời gian ấy không ngắn, không dài, nhưng tất cả thanh xuân nhiệt huyết đều dồn cả vào hơn 600 ngày tươi đẹp đi bên anh. Không oán, không hối, tất cả vẹn nguyên bắt đầu từ đêm sinh nhật lần thứ 28 của cô. Sáng sớm, Lam Lam tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái màu xám cho quen thuộc, và sợi nắng nhả nhạt len qua khẽ cửa, trải dài khắp căn phòng thoang thoảng mùi hoa trà. Người đàn ông bên cạnh cô vẫn nhắm mắt say ngủ, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Ánh bình minh rọi lên nửa khuôn mặt anh tuấn sáng ngời của anh, vẽ lên đó một viền sáng lấp lánh, khiến cho khắp người Cảnh Đức tỏa ra một vầng hào quang thanh khiết vô cùng. Hóa ra, mùi hương thơm ngát trong không khí bắt nguồn từ người đàn ông này đây. Một mùi thơm thanh thoát tao nhã, nhẹ mà không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ nhưng ngược lại sự âm thật quyến rũ, khiến người ta mê say. Lam Lam hít sâu một hơi, thở nhủ trong lòng. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, làm sao anh ấy lại có thể chung chăn chung gối với mình được. Tuy nhiên, khi cô có đang mải mê niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thoát khỏi giấc mơ quá sức đẹp đẽ này, thì tầm mắt đã vô tình khựng lại trên hai bàn tay đang nắm chặt bên cạnh. Chính xác hơn là tay của Lam Lam đang nắm chặt tay của Cảnh Đức. Lam Lam tự cắn môi mình một cái thật mạnh, dấu răng lập tức in hẳn trên bờ môi đỏ lựng. Vẫn đau, chứng tỏ không phải là mơ. Đầu óc cô bỗng nổ ầm một tiếng, không cần dụi mắt cũng lập tức tỉnh hẳn. Cô kinh ngạc nhìn đi nhìn lại người đàn ông đang nằm bên cạnh mình mấy lần, rồi lại nhìn đến hai bàn tay mờ ám kia. Sau cùng đành rón rén rút tay ra, bỏ dậy vọt thẳng vào nhà tắm, ra sức tạt nước lạnh vào mặt. Lam Lam chống tay lên lavabo, mở to mắt nhìn chằm chằm vào gương, bà mày trở nên méo sạch. Trái tim thẳng thốt vẫn đập kịch liệt trong lồng ngực, thanh âm nghe rõ mồn một. Doãn Lam Lam, Doãn Lam Lam, mày điên rồi, điên hết thuốc chữa rồi. Lời nào uống rượu vào cũng đều làm náo loạn ở Mỹ, lần trước thì tỏ tình, lần này thì lại dám nắm chặt tay của Cảnh Đức không buông. Hai anh ấy phải ăn mặc gọn gàng ngủ ngồi cả đêm trên giường như vậy. Sau này còn mặt mũi nào mà gặp lại anh ấy nữa, anh ấy sẽ nghĩ gì về mày? Ôi trời ơi, có ai không? Làm ơn cho cô một đau. Lam Lam đứng trong nhà tắm rất lâu cũng không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Một lát sau, cô lại rón rén thỏ đầu ra, nhìn thấy Cảnh Đức vẫn nửa nằm nửa ngồi ngủ say trên giường như vậy. Trái tim lại cảm thấy có chút không đành lòng. Bóng dáng anh say ngủ đẹp như một bức tranh vĩnh viễn không có thực. Dù có nhìn thế nào cô vẫn cảm thấy quá sức thanh cao, quá sức hoàn mỹ, khiến cho người ta chỉ có thể ngây ngô đứng từ xa nhìn ngắm. không dám tin rằng trên đời này lại có một người đàn ông cực phẩm đến vậy. Lam Lam mải mê nhìn ngắm anh một hồi, còn suýt nữa chạy đến sửa thử lên xem anh có phải là người thật hay không. Tại sao lại đẹp trai đến mức xuất sắc như vậy? Tuy nhiên, sau 10 phút kiên trì đấu tranh tư tưởng, suốt cuộc cô cũng chỉ dám lấy một chiếc gối, nhẹ nhàng đặt xuống sau lưng anh, để anh có thể thoải mái dựa vào đó mà ngủ. Cô tranh thủ nhìn anh thêm một lúc nữa, rồi đành mở cửa lẳng lặng rời đi. Mùi hương hoa trà quyện vào trong tay áo. Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông nằm trên giường kia khẽ mở mắt tỉ dậy. Cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế lúc ban đầu, chỉ có hai đầu mày nhíu chặt. Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người vẫn duy trì ở mức độ bình thường như vậy. Không ai tiến một bước, cũng không ai lùi một bước. Chỉ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống trà, nói đến vài ba chuyện thời sự. Thời gian này, Lam Lam có trở về nhà mấy lần. Tuy nhiên lần nào mẹ cô cũng đều nhất mực cự tuyệt, không cho cô dọn về nhà ở, còn không thèm đoái hỏi gì đến cô. Doãn Tuyển Phương thì khỏi phải nói, không biết là điều tra được từ đâu chuyện Lam Lam đã sống cùng với Cảnh Đức, cho nên lại càng kiên quyết đẩy em gái vào hố bom, không giúp đỡ mà cũng chẳng thèm can thiệp. Chung quy lại, cả nhà đang áp dụng biện pháp tự sinh tự diệt, sống chết mặc bay, để ép Lam Lam phải đi đến đường cùng với Cảnh Đức. Lam Lam thì rất bất mãn, nhưng vẫn phải tiếp tục sống thôi. Có ai quy định khởi đầu của một sai lầm, ai sẽ phải đi đến một kết cục sai lầm đâu. Một hôm, Lam Lam tỉnh dậy vào nửa đêm. Thật ra là do cô ngủ mê gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ. Đáng sợ đến mức khi cô đã tỉnh hẳn rồi, trái tim vẫn đập kịch liệt trong lồng ngực, khắp người mồ hôi vã ra như tắm. Lam Lam lật chăn bước xuống giường, định ra phòng khách lấy một cốc nước lạnh uống cho tỉnh táo. Không ngờ lúc đi qua sofa, bên tai lại chuyển đến mấy tiếng rên khe khẽ. Nương theo ánh trăng vàng nhàn nhạt, Lam Lam thấy Cảnh Đức co ro nằm dưới ghế, hai đầu mày nhíu chặt, sắc mặt tái mét trông khó coi vô cùng. Cô hốt hoảng ngồi xù xuống, vươn tay sở lên trán anh, đầu ngón tay vừa chạm đến liền lập tức nóng rẫy như bị bỏng. Anh sốt rồi, sốt rất cao. Lam Lam vội vàng chạy đến nhà tắm, giặt một chiếc khăn ướt rồi đắp lên trán anh, kia chỉ ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ mà nhiệt độ trên cơ thể Cảnh Đức vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Trái lại, anh lại càng sốt đến mức mê man. Người bình thường nếu bị ốm có thể gọi bác sĩ. Anh là bác sĩ, đến lúc ốm thì biết gọi ai đây? Lam Lam lo lắng đến mức đầu óc trở nên ngu muội, mãi một lúc sau đó mới chợt nhớ ra cái tên Doãn Tuấn Phương. Cô không do dự, liền vội vàng bấm một dãy số quen thuộc, chờ đợi rất lâu mới có người nghe máy. Lam Lam, có biết mấy giờ rồi không? Anh hai, anh đến đây ngay đi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Anh Đức bị sốt, sốt cao lắm, mấy tiếng rồi không hạ, em không biết làm sao cả. Sốt thôi mà, lấy thuốc cho cậu ta uống đi. Lam Lam gào lên trong điện thoại, anh có đến ngay không? Đầu dây bên kia, Doãn Tuyển Phương bị tiếng hét làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức lồm cồm bỏ dậy, phi xe như bay đến khu chung cư của Cảnh Đức. Khi Doãn Tuyển Phương đến, nhiệt độ trên người Cảnh Đức đo được gần 40 độ. Sốt cực kỳ cao, thiếu chút nữa thì co giật. Doãn Tuyển Phương nhìn thấy anh sốt đến bất tỉnh nhân sự mà vẫn nằm co ro ở sofa như vậy, liền trợn tròn mắt, quay sang hỏi Lam Lam. Cậu ta sốt thế này mà em để nằm ở sofa à? Anh hai, một lời khó nói hết, anh làm gì đi đã? Phụ anh đỡ cậu ta vào giường. Sau khi đặt Cảnh Đức nằm xuống giường, Doãn Tuyển Phương liền lấy ra mấy chai dịch, bắt đầu cắm kim truyền vào người anh. Cảnh Đức nằm trên giường, bị kim tiêm chọc vào người cũng không hề động đậy gì, chỉ có khuôn mặt hết đỏ lại trắng, mê mê man man. Không biết anh đã hôn mê bao lâu, ba chai dịch cũng đã chuyển hết. Doãn Tuyển Phương đo nhiệt độ thấy chỉ còn 38 độ, anh mới thở phào một tiếng. Cậu ta hạ sốt rồi, đến sáng mai là ổn thôi, em cũng ngủ đi. Em biết rồi, anh hai, về nghỉ đi. Ừ, em về đây, ngày mai bảo cậu ấy không cần đi làm, anh xin nghỉ giúp cho. Cảm ơn anh hai. Doãn Tuyển Phương gật đầu một cái rồi mở cửa ra về, khi đó cũng đã gần 4 giờ sáng. Lam Lam không dám ngủ, cũng không dám rời Cảnh Đức một phút nào, chỉ ngồi xổm bên giường nắm chặt tay anh, thỉnh thoảng bật dậy lại kiểm tra nhiệt độ trên người anh thêm một lượt. Cứ như vậy đến hết đêm, cô mệt mỏi đến mức đầu óc quay cuồng. Suốt cuộc, gần sáng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi Lam Lam vừa ngủ thiếp đi được một lúc, Cảnh Đức cũng khẽ mở mắt tỉnh dậy. Cơn sốt làm đầu óc anh trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cũng quay cuồng trước mặt, khắp người xương cốt đau nhức tưởng như muốn vỡ vụn. Ngày hôm qua, anh cấp cứu cho một cậu thanh niên trong tình trạng bị chém đứt động mạch đùi, sẩm nát một bên cẳng chân trái. Máu từ người cậu ta tuôn ra xối xả, phun ra nhiều đến nỗi ướt hết một chiếc áng chở bệnh nhân, trong đó có một vài tia bán cả vào mắt anh. Lúc ấy Cảnh Đức chẳng còn thời gian để quan tâm đến bệnh án cái gì, xét nghiệm máu cái gì, ngay lập tức chuyển cậu ta tới phòng phẫu thuật. Ở trong đó cùng kíp mổ tận lực chiến đấu với tử thần, nhanh chóng làm phẫu thuật vi nối động mạch lẫn các cơ bị đứt. Suốt cục, sau hơn 6 tiếng, cũng nhận được cái mạng nhỏ của cậu ta từ quỷ môn quan trở về. Có điều, sau khi bệnh nhân của mình đã được cứu sống rồi, anh mới nhận được kết quả xét nghiệm máu của cậu ta là dương tính với HIV. Như vậy tức là, Cảnh Đức cũng đã vô tình bị phơi nhiễm HIV. Đối với một bác sĩ, nghề y là một nghề vô cùng vất vả, những nguy cơ tiềm ẩn về bệnh nghề nghiệp cực kỳ cao. Hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối diện với đủ loại bệnh tật, ranh giới giữa sự sống và cái chết với những người bệnh đau đớn mệt mỏi. Sự hy sinh của họ là sự hy sinh thầm lặng, là căng thẳng trong phòng mổ với những nguy hiểm bất khả kháng, là đạo đức lương tâm cao quý của bản thân mình. Cảnh Đức cũng vậy, khi nhận được kết quả xét nghiệm, anh cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười, không phẫn nộ, không cáu giận, thậm chí cũng chẳng có chút nào oán trách cậu thanh niên kia. Anh im lặng đến trung tâm y tế, lấy một lọ thuốc chống phơi nhiễm, tự mình uống, tự mình điều trị. Có điều, khi uống loại thuốc này, cơ thể anh bị phản ứng phụ với thành phần của thuốc. Cho nên, sau khi trở về nhà, anh liền lên cơn sốt cao, sốt đến mức không thể nào tự chủ được. Anh mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, cả người hết nóng rồi lại chuyển sang lạnh, chỉ có riêng nơi bàn tay là vô cùng ấm áp. Cảnh Đức khẽ nghiêng đầu nhìn về phía vị trí duy nhất còn cảm thấy dễ chịu nhất. Bất chợt phát hiện ra Lam Lam đang nằm gục trên giường, những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay anh. Lam Lam, giường, di truyền. Đầu óc mơ hồ của Cảnh Đức vẫn chưa thể bình phục lại hẳn. Anh chỉ lơ mơ nhớ được đêm qua có người đắp khăn ướt lên trán mình, còn suốt sáng nói mấy câu gì bên tai anh nghe không rõ. Là cô ấy sao? Cô ấy ở bên anh cả đêm sao? Anh nghĩ được đến đó, bất chợt cảnh vật xung quanh lại trở nên quay cuồng một lần nữa. Anh lại hôn mê thiếp đi, bàn tay vẫn để lặng yên dưới tay Lam Lam như thế. Lúc Lam Lam mở mắt tỉnh dậy, Cảnh Đức vẫn còn hôn mê. Nương theo ánh sáng dịu nhạt của buổi sớm mai, cô nhìn thấy hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại, sắc mặt tái mét nhợt nhạt, bờ môi mỏng hồng hào hàng ngày này cũng trở nên trắng bệch, trông mệt mỏi khó chịu vô cùng. Lam Lam không kìm được, khẽ thở dài một tiếng, tận đáy lòng xông lên một nỗi xót xa vô hạn. Cô đo nhiệt độ trên người anh lần nữa, thấy nhiệt kế vẫn duy trì ở mức 38,5 độ, tức là không sốt cao bằng hôm qua, nhưng ngược lại cũng không hạ. Như vậy có nghĩa là sao? Tại sao chuyển dịch suốt một đêm mà bây giờ vẫn không hạ? Hay là anh bị gì rồi? Lào Lào luống cuống gọi điện thoại cho anh hai. Doãn Tuyền Phương chỉ dặn dò cô nên để cho Cảnh Đức nghỉ ngơi, hết giờ làm sẽ qua chuyển dịch cho anh một lần nữa. Nghe thấy vậy, Lào Lào mới dám thở hắt ra một hơi, uể oải đứng dậy vào phòng tắm, lấy khăn lau người cho anh một lượt. Anh suốt cả đêm, người đã ướt hết rồi. Quả trưa, Cảnh Đức suốt cục cũng tỉnh lại. Lào Lào ngồi bên cạnh quấy ly nước cam, thấy anh mở mắt, liền chạy lại, kê một cái gối đỡ anh ngồi dậy. Anh thấy thế nào rồi, còn mệt lắm không? Không sao, Lào Lào mấy giờ rồi? 12 giờ. 12 giờ? Vâng. Nghe xong, Cảnh Đức lở chăn định đứng dậy. Lào Lào ngồi bên cạnh hốt hoảng ấn anh ngồi xuống, cau mày lên tiếng. Anh làm gì vậy? Tôi phải đi làm. Anh Phương xin nghỉ cho anh rồi. Hôm nay là lịch trực của tôi. Anh phát điên rồi à? Ngồi yên đó, uống hết ly nước cam này cho em. Thấy thái độ kiên quyết của Lam Lam như vậy, Anh chỉ khẽ nhíu mày một cái, rồi cũng ngoan ngoãn uống hết ly nước cam trên tay cô. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ anh ra, lúc anh bị ốm còn có một người chăm sóc. Còn nhớ, năm 18 tuổi, vì tình cảm tay ba của mình, Liên Chi và Dương Vũ, anh đã quyết định rời Việt Nam sang Mỹ, theo học trường Đại học Columbia ở New York. 7 năm xa quê hương, 7 năm cô độc một mình nơi đất khách quê người. Mỗi lần ốm đều tự tiêm, tự truyền, tự chăm sóc bản thân. Đến một lời hỏi han bình thường cũng không hề có. Ngay cả Liên Chi cũng chưa từng hỏi anh, ở New York có quen không? Mùa đông ở đó có lạnh hơn ở Việt Nam không? Anh không oán trách, không than phiền, lúc nào cũng luôn lặng im, tự mình chịu đựng tất cả như thế. Đến hôm nay, Doãn Lam Lam ngồi cạnh anh suốt cả một đêm, còn vì anh mà lo lắng phức phải như vậy. Quả thực, trong lòng anh khi ấy, vị trí của Lam Lam đã gần gũi thêm một chút rồi. Cảnh Đức ăn xong vài thìa cháo, lại tiếp tục mê man. Cứ như vậy suốt một ngày một đêm, suốt cuộc nhiệt độ cơ thể cũng hạ. Lam Lam mấy ngày qua bận rộn chăm sóc anh mà hai mắt thâm sỉ như gấu trúc. Đầu bù tóc rối, còn không dám rời khỏi khu chung cư nửa bước. Bất quá, cô chỉ chạy xuống siêu thị dưới tầng trệt, mua cho anh ít hoa quả về ép lấy nước, rồi lại mua chút gà hầm nấu cháo. Cuối cùng sau mấy ngày, ông trời cũng không phụ lòng cô để cho Cảnh Đức tỉnh lại. Buổi tối, Doãn Tuấn Phương đến kiểm tra nhiệt độ cho anh. Lam Lam ở bên ngoài đang định bê vào mấy ly nước ép, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng. Đức, cậu đến bệnh viện đi. Em không sao đâu, tác dụng phụ của thuốc thôi. Cậu có biết cơ thể cậu phản ứng thế nào với Prep không? Em biết, cứ sốt đi sốt lại mấy ngày rồi. Thế nên tôi mới bảo cậu đến bệnh viện. Vài ngày nữa là đỡ thôi. Con bé Lam Lam mấy ngày rồi chăm sóc cho cậu, cả đêm cũng không dám ngủ. Nghe anh, đến bệnh viện điều trị phơi nhiễm HIV vài ngày rồi về. Nghe đến đây, trái tim Lam Lam tưởng như vừa bị ai ném xuống vực sâu vạn trượng, vừa đau đớn, vừa nhức nhối trong lồng ngực. Anh bị phản ứng phụ với thuốc đặc trị phơi nhiễm HIV nên mới sốt cao như vậy sao? Tại sao không nói cho cô biết mà im lặng nằm ở sofa chịu đựng như thế? Quay Cảnh Đức, anh điên rồi. Lam Lam nghĩ đến đó, không kìm được mà đẩy cửa xông vào. Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động cũng đồng thời quay đầu lại nhìn cô. Không khí xung quanh bỗng trở nên im bặt. Anh hai, anh vừa nói gì? Không có gì đâu, anh bận chút chuyện, về đây. Là nữa em nhớ cho cậu ta uống thuốc, cái lọ nhãn màu trắng có chữ Chuvada đấy. Dứt lời, Doãn Tuyển Phương lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Lam Lam còn lén nhìn sắc mặt của cô một cái, sau đó mới cúp đuôi chuồn thẳng. Anh hai vừa đi khỏi, Lam Lam để cốc nước đến bên giường, đỡ Cảnh Đức dậy, thở dài lên tiếng. Anh em nói có đúng không? Tôi không sai đâu, em đừng lo. Phơi nhiễm HIV nguy hiểm cỡ nào, anh biết không? Cảnh Đức khẽ nhíu mày quan sát cô một lượt, phát hiện ra khuôn mặt của Lam Lam cũng ảnh lên vô vàn nét mệt mỏi. Đôi mắt sắc sảo nhiệt huyết thường ngày, hôm nay lại trũng sâu xuống một lớp, trông uể oải vô cùng. Anh chậm chậm đưa tay đến, xoa đầu Lam Lam, nhẹ nhàng nói. Lam Lam, mấy hôm nay em đều không ngủ sao? Em có ngủ đấy chứ? Lại đây. Hả? Cảnh Đức dùng tay còn lại không bị cắm kim truyền, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, hàm ý bảo Lam Lam đến ngồi ở đó. Cô đứng chần chừ hồi lâu, sau cùng thấy anh đang bị bệnh như vậy, không nỡ làm trái lời anh, cho nên đành phải ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh. Em ngủ ở trên giường đi, lát tôi chuyển xong sẽ ra ghế sofa. Không, anh bị bệnh, anh nằm ở đây đi. Tôi khỏe rồi. Nếu anh không nghe lời, em dọn đi đấy. Dọn đi. Đúng vậy, công ty em sắp phát lương rồi, em ra ngoài thuê nhà ở. Nghe Lam Lam kiên quyết nói như vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau đó, Cảnh Đức mới chậm rãi nói tiếp. Thôi được rồi, em hãy ngủ ở bên cạnh tôi. Lam Lam trợn tròn mắt kinh ngạc, dường như bất ngờ đến miệng há to không khép lại được. Cô cứ chân chân nhìn Cảnh Đức đến nửa ngày. Mãi đến khi Cảnh Đức khẽ hán giọng ho một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh. Em ngủ ở đây á? Ừ, như thế em... Em có ngại không? Tôi bị bệnh thế này, không làm gì nổi em đâu. Không, ý em không phải thế. ý em là anh có ngại không? Mẹ kiếp, một câu nói mới hàm ý làm sao? Anh có ngại không? Anh không ngại, chẳng lẽ cô ngại à? Cô là phụ nữ mà lại hỏi đàn ông có ngại không? Lào Lam nói xong liền hối hận đến mức muốn tự cắn vào lưỡi mình. Cảnh Đức trông thấy hai má Lào Lam dần trở nên đỏ lựng như vậy, ánh mắt bỗng dấy lên một vài tia vui vẻ khe khẽ. Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười lên tiếng. Tôi chỉ lo em ngại. Mặt Lam Lam càng đỏ như quả cà chua chín. Cô cầm lấy ly nước, vội vàng chạy ra ngoài. Khi ra đến cửa còn nói với lại một câu. Em đi lấy nước thêm cho anh. Tối hôm đó, Cảnh Đức chuyển dịch xong cũng đã gần 1 giờ sáng. Lam Lam lúc đầu cứ ngồi bên cạnh giường xem phim hành động trên kênh HBO, thỉnh thoảng gọt hoa quả đưa cho anh ăn. Sau đó buồn ngủ quá nên lại gục xuống giường ngủ quên mất. Anh chuyển gì xong để dùng một tay tự rút kim ra, sau đó nhẹ nhàng bế Lam Lam lên. Cô gái này bình thường rất vui vẻ, nhưng khi đã quyết tâm cái gì thì đều rất kiên định, khó lòng thay đổi được. Cho nên nếu đêm nay anh ra sofa ngủ, chắc chắn ngày mai cô ấy chẳng thèm chần chừ cái gì mà lập tức rời khỏi nhà anh. Chẳng còn cách nào, để Lam Lam ra sofa ngủ cũng không đành, mà ra đó ngủ cũng không được. Thôi thì hai người ngủ chung một giường cũng không sao cả. Dù sao thì anh cũng không có ý định làm gì Lam Lam và cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy. Cảnh Đức đặt Lam Lam xuống giường rồi lấy một bộ đồ ngủ vào. Vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua một chút. Khi anh quay lại, Lam Lam vẫn ngủ ngon lành trên giường. Không biết đã mơ thấy gì mà khóe miệng lại cong lên khe khẽ. Mấy hôm nay có lẽ cô đã rất mệt rồi. Đêm nay nhất định phải ngủ ngon nhé, Lam Lam. Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh cô, mùi sát thịt phụ nữ cũng theo đó mà xông lên sộc vào mũi. Mùi hương của Lam Lam rất nhẹ, vừa giống mùi hoa lan, lại vừa có mùi hoa oải hương, thơm ngát dễ chịu. Cảnh Đức nhắm mắt suốt mấy tiếng mà không thể nào ngủ nổi. Đây là đêm đầu tiên sau 30 năm anh ngủ cạnh một người phụ nữ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ gần gũi với Doãn Lam Lam đến như vậy. Cũng chưa bao giờ có ý định cùng chung chăn gối với bất cứ người phụ nữ nào. Bất giác, ngay giây phút ấy, trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tống Liên Si. Trái tim bỗng trở nên nhói đau, bất lực. Đúng lúc ấy, Lam Lam vòng tay ôm lấy cổ anh, trái tim đang nhức nhối kia lập tức chuyển sang bất ngờ đến mức thảng thốt. Cảnh Đức ngạc nhiên đến mức cứng đờ người, cứ đưa ra như tượng, không để tay cô ra, cũng chẳng dám nhúc nhích. Suốt một đêm hôm đó, Lam Lam cứ ôm anh chặt cứng như vậy, hại Cảnh Đức dù có lên cơn sốt mấy lần cũng không dám nhắm mắt ngủ say. Và cũng chính từ đêm đó, tận đáy lòng anh bắt đầu len lỏi những xúc cảm kỳ lạ, những cảm xúc mà đến chính bản thân anh cũng không hề hay biết. Sau một đêm dài ngủ ngon, Lam Lam mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh Đức. Mà khoan đã, không phải là cô ôm anh chặt cứng mới đúng. Ôm theo kiểu gấu trúc ôm thân cây, hai tay vòng lên cổ anh, đầu gối trên vòng ngực, chân quắp lấy chân của Cảnh Đức, tư thế ám muội vô cùng. Lam Lam kinh ngạc đến mức miệng không thể nào khép lại được, trái tim cũng thôi không thèm đập trong lồng ngực nữa, nước dãi còn suýt nữa chảy xuống cả áo anh. Không biết đây là lần thứ mấy cô rơi vào hoàn cảnh này rồi. Mỗi ngày ở bên Cảnh Đức là lại thêm một lần Lam Lam phải khóc sở mếu dở. Dần dần cái da mặt của cô trở nên xẻ đến nỗi dù dao phẫu thuật của anh sạch một đường cũng chưa chắc đã có thể xuyên thủng được. Lam Lam lủng củng bỏ dậy, nhẹ nhàng xuất tay ra khỏi người anh, sau đó chạy trối chết ra ngoài phòng khách. Ở trên ghế ôm ngực thở hổn hển. Quái Cảnh Đức, anh bị ốm nên mê man không biết gì đúng không? Anh không để ý em ôm anh đúng không? Anh sẽ chưa thấy gì đâu, hu hu, chưa thấy gì đâu. Cô ngồi trên ghế đau khổ cả nửa ngày, sau cùng thấy trong phòng ngủ suốt mấy tiếng cũng không hề có động tĩnh gì. Cho nên càng tin tưởng rằng Cảnh Đức sẽ không hề phát hiện ra chuyện cô ôm anh ngủ như vậy. Thật ra, trước khi đi ngủ, Lam Lam đã lấy một chiếc gối ôm đặt giữa để ngăn cách hai người. Vậy mà chẳng hiểu sao sáng ngủ dậy, chiếc gối ôm đã bay đến tận đuôi giường, còn Cảnh Đức lại vô tình trở thành gối ôm của cô. Trời ơi, đêm nay nhất định cô phải lấy dây thừng buộc chặt mình vào thành giường cho khỏi mộng du làm càn. Tuyệt đối không dám tùy tiện như thế nữa. Hu hu. Cả ngày hôm ấy, Cảnh Đức cũng tỉnh dậy được mấy lần, chỉ ăn được chút cháo rồi lại ngủ thiếp đi. Không dùng Pirep thì quá nguy hiểm, còn dùng rồi thì thuốc lại khiến cơ thể anh bị phản ứng phụ. Suốt cuộc, tiến thoái lưỡng nan, làm chẳng còn cách nào ngoài việc xin nghỉ phép dài hạn để ở nhà chăm sóc anh. Mỗi ngày trôi đi, lại cảm thấy yêu thương anh hơn một chút, người đàn ông kiên cường của cô. Bà làm gọi điện thoại tới mấy lần, tuyệt nhiên chẳng thèm hỏi cô còn sống hay đã chết. Bà chỉ thông báo Cảnh Đức được bệnh viện ưu tiên cho nghỉ ngơi một tháng, điều trị phơi nhiễm xong rồi hãy đi làm lại. Làm chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Buổi sáng cô cho anh uống Pirep, trưa chiều tối lại chăm sóc anh lên cơn sốt. Thành ra sau hơn một tuần, cả hai người đều gầy sọt đi trông thấy. Sáng hôm đó, Cảnh Đức có vẻ khỏe khoắn hơn mọi ngày. Anh chậm rãi xuống giường đi lại được vài bước, sau cùng dừng chân ở phòng bếp, nơi Lam đang đeo tạp dề tất bật nấu nướng cho anh. Cảnh Đức dựa người vào cửa, đứng ngắm cô rất lâu. Ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào làm cho khắp cả khoảng không gian đầy mùi dầu mỡ bỗng trở nên bừng sáng. Lần đầu tiên, anh thấy Lam rất xinh đẹp, đẹp theo kiểu thanh xuân rực rỡ, riêng biệt, cháy bỏng. Em đang nấu món gì vậy? Lam bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, cô bối rối quay đầu lại, trông thấy Cảnh Đức sắc mặt nhợt nhạt đang dựa người vào khung cửa, liền xua tay đuổi anh về phòng. Em đang hầm canh gà cho anh. Em về giường nghỉ ngơi đi, chút nữa nếu ngất xỉ ra đó, em không khiêng anh về phòng nổi đâu. Anh khỏe rồi. Khỏe làm sao được, chừng nào uống xong Pirep thì mới khỏe hẳn được nhá. Phản ứng phụ của thuốc dần bị nhờn với cơ thể rồi, anh đỡ sốt rồi. Thật không? Làm lao tay và tà dề chạy đến sửa đầu anh, phát hiện ra nhiệt độ cơ thể anh cũng không còn sốt cao như mọi hôm nữa. Ánh mắt cũng có hồn hơn được một chút. Cảnh Đức nhìn thấy dáng vẻ sốt sáng như vậy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, để mắt hiện lên vài tia ấm áp khe khẽ. Ở nhà suốt một tuần có chán không? Anh đưa em ra ngoài chơi. Không, em không thấy sao cả. Anh đang bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị đi, chút nữa anh đưa em đến một nơi. Hả? Khi Lam còn đang há hốc mồm kinh ngạc, Cảnh Đức đã xoay người bước vào phòng tắm. Ít phút sau đó chuyển ra tiếng nước chảy xối xả. Làm mới giật mình bừng tỉnh. Đi chơi á? Ý anh là hẹn hò á? Anh bị ốm mà vẫn lo cô ở nhà buồn chán sao? Anh đã nói như vậy, tức là không cho cô cơ hội từ chối được nữa rồi. Wow, hẹn hò, được hẹn hò của bác sĩ đẹp trai, tuyệt vời quá đi. Suốt một tuần nay cô không được chạy nhảy, sắp phát điên lên rồi. Cảnh Đức, em thích anh chết mơ thôi. Ngoại ô thành phố. Cảnh Đức lái xe suốt 45 phút, suốt cuộc hai người cũng đến một trang trại trồng nho xanh ở cách trung tâm thành phố gần 30 cây số. Đây là một trang trại kinh doanh theo kiểu dịch vụ, khách muốn ăn nho có thể vào tận vườn để tự tay hái, hoặc có thể tự chọn cho mình những cảnh nho vừa được hái xuống không lâu, tươi ngon xanh tốt. Ông chủ ở đây là người Ninh Thuận chính gốc, dáng người hơi đậm, làn da màu xám nắng sáng giỏi. Đôi mắt tuy đã hơi đục nhưng vẫn còn rất tinh anh, nhanh nhẹn. Hai cô cậu đến mua nho à? Nho ở đây tất cả đều là tự trồng, không sử dụng thuốc kích thích, thuốc bảo quản, cực kỳ an toàn. Vâng. Cô cậu mua sẵn hay tự vào vườn hái? Bọn cháu muốn tự hái ạ. Được, cậu lấy hai chiếc giỏ đằng kia, đi thẳng sẽ phải, muốn hái bao nhiêu cũng được. Cảm ơn chú. Cảnh Đức xe tay làm đi đến chỗ mấy chiếc giỏ mây để đựng nho. Vừa định cầm lấy rồi rời đi, ông chủ lại bỗng nhiên gọi với theo mấy tiếng. Hai cô cậu đẹp đôi, hái nho vui vẻ nhé. Hai bóng dáng trải dài dưới nắng lập tức khựng lại. Hai cô cậu đẹp đôi, chú ấy nói với cô với Cảnh Đức à? À, hai má Lam bất giác đỏ lựng lên, cô vừa định xua tay giải thích thì Cảnh Đức đã kéo cô đi thẳng. Trong vườn nho ngập tràn màu xanh êm dịu, vài hạt nắng lọt qua tán lá, chiếu lên gương mặt anh tuấn cử phỏng của Cảnh Đức. Mỏ sơ mi trắng nổi bật trên nền màu xanh lục, bóng dáng cao lớn thảy đạm, mỗi bước đi đều nhàn tản ung dung. Làm đi sau anh mấy bước, cho chú ngắm nhìn bóng lưng thẳng tóc của anh, cảm thấy trong lòng lặng yên bình dị giống như mặt hồ không một gợn sóng. Thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều vì anh mà sửa lại một vùng tịch độ. Ngoại hình nổi trội, giỏi giang ưu tú, phẩm chất thanh cao, nội hàm bình thản, cử chỉ tao nhã, khiêm nhường giản dị, cái gì trên người anh cũng có. Chỉ có điều, bóng lưng sao vẫn mãi cô đơn. Lam Lam, bước đến đây. Hả, chú nho này sắp chín rồi, nhường cho em hái. Hả, thế anh hái cái gì? Cái kia. Cảnh Đức chỉ lên một chùm nho còn xanh trên gần đỉnh giàn, cười cười nhìn Lam Lam. Cô nhìn theo cánh tay anh, phát hiện ra chùm nho đó rất cao, cô có bác ghế cũng không thể với tới được. Vậy mà chỉ sau nửa phút, Cảnh Đức với tay lên một cái là có thể dễ dàng dùng kéo cắt chùm nho đó xuống. Tại sao lại đi so chiều cao 1m63 với 1m84 chứ? Ông trời quả thật rất bất công mà. Hai người ở đó sang chơi cả nửa ngày, đến chiều tối thì quay về thành phố. Lúc vừa về đến nhà, anh lại lên cơn sốt, hại Lam Lam cả đêm nằm bên anh không dám ngủ, thỉnh thoảng lại phải bỏ dậy đo nhiệt độ cho anh. Cứ như vậy suốt gần một tháng, hai người ban ngày đi sau ruổi đây đó, ban đêm lại về ngủ cùng nhau, bình yên vui vẻ. Tình cảm trong làm Lam Lam cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều, đã phát triển thành tình yêu chứ không còn là thích anh như lúc trước nữa. Cô yêu anh, yêu từ cách anh kiên nhẫn chịu đựng những cơn sốt hàng đêm, yêu từ những cử chỉ anh nhường mọi thứ tốt đẹp cho cô, yêu từ những lần anh bị ốm, vẫn cố gắng đưa cô ra ngoài hít thở không khí. Yêu tất cả những phẩm chất thanh cao, điềm đạm của người đàn ông mang mùi hoa trà nhàn nhạt. Yêu anh đến si mê bất chấp. Hôm đó là ngày cuối cùng điều trị PrEP. Mới sáng sớm, Doãn Tuấn Phương đã nôn nóng đến để lấy máu của Cảnh Đức xem đi xét nghiệm, cũng tiện tay lấy mất 2cc máu của Lam Lam. Doãn Tuấn Phương lấy máu của Cảnh Đức thì không có gì phải bàn rồi, nhưng mà lấy máu của Lam Lam thì cô có hơi ngạc nhiên một chút. Lấy máu của cô làm gì? Cô có tiếp xúc với cái cậu thanh niên bị HIV đâu mà lấy máu của cô? Anh hai có bị thần kinh không vậy? Anh hai, anh lấy máu của em làm gì? Xét nghiệm. Sao phải xét nghiệm? Tiện tay xét nghiệm luôn không được à? Em không nghiện rượu, không sử dụng chất kích thích, càng không dùng ma túy. Anh xét nghiệm em làm gì? Em hỏi nhiều quá, chưa có kết quả anh gọi điện cho em sao? Dứt lời, Doãn Tuấn Phương chẳng thèm nhìn Lam Lam lấy một lần, lập tức xoay người mở cửa đi thẳng. Mãi rất lâu sau này, Lam Lam mới biết anh hai vì sợ cô và Cảnh Đức có phát sinh quan hệ trong những ngày anh bị phơi nhiễm, cho nên mới cẩn thận lấy cả máu của cô. Thật là điên quá, Cảnh Đức có bị uống thuốc kích dục đi chăng nữa thì cũng không có khả năng làm chuyện đó với cô. Sao có chuyện anh biết mình bị phơi nhiễm mà lại dám làm thế chứ? Doãn Tuấn Phương lo lắng quá thừa rồi. Lam Lam sốt ruột đợi chờ suốt cả ngày hôm đó cũng không thấy Doãn Tuấn Phương gọi điện lại. Cô cứ đi ra đi vào, nắm chặt điện thoại trong tay không rời nửa bước, vừa muốn gọi điện hỏi nhưng lại cũng vừa sợ kết quả không như mình mong muốn. Trái ngược với Lam Lam, Cảnh Đức lại chẳng hề tỏ ra một chút nào sốt ruột. Thái độ của anh vẫn cứ ung dung bình thản như nước, cả ngày chỉ lặng lẽ uống trà rồi lại vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu y khoa. Khi cơ thể lên cơn sốt thì cũng chỉ yên tĩnh lên giường nhắm mắt nằm nghỉ ngơi một lúc. Suốt cục, đến tận 8 giờ tối, Doãn Tuấn Phương cũng gọi điện thoại đến. Lam Lam nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền sượt bắn mình, phải mất đến nửa phút sau mới dám run run bấm nút kết nối. Em đây. Lam Lam, có hai tin, một tin vui, một tin buồn, muốn nghe tin nào trước? Anh hai. Hả? Nói tin vui trước đi. Ok, tin vui là em không bị nhiễm HIV. Vậy còn tin buồn, sao không nói đến Cảnh Đức? Tin buồn có phải là anh đã bị nhiễm HIV rồi không? Trái tim Lam Lam tưởng như vừa bị ai dùng dao xuyên thẳng vào tâm thất một nhát, đau đớn đến độ không tài nào thở nổi. Cô ôm ngực ngồi bệt xuống sàn gỗ, nước mắt không kìm được cứ thi nhau rơi xuống. Đau đớn, bất lực, vỡ vụn. Cô vừa cắn chặt môi, vừa kiên định tự nhủ với lòng mình rằng Cảnh Đức, em yêu anh, bất kể anh có thế nào, em vẫn yêu anh, vĩnh viễn không hối hận. Lam Lam cứ đứng thất thần, tự mình ngẩn ngơ như vậy đến cả nửa ngày. Đầu dây bên kia dường như Doãn Tuấn Phương không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, rốt cục đành phải gọi mấy tiếng. Lam Lam, còn nghe không đấy? Anh hai, anh Đức bị làm sao? Anh nói cho em biết đi. Cách đây 2 tháng, ai mạnh miệng nói không kết hôn với Cảnh Đức hết, giờ lo lắng sốt vó lên rồi à? Anh hai, đừng đùa nữa, nói đi. Ông chồng nam thần soái ca của em phải điều trị PrEP thêm một tuần nữa. Tuần sau khỏi bệnh, phải ngay lập tức quay trở lại bệnh viện làm việc. Thế là cậu ta phải chấm dứt chuỗi ngày rong chơi bên cạnh em rồi. Nghe anh hai nói vậy, trái tim đang lơ lửng của Lam Lam mới hạ cánh an toàn bịch một cái. Cảnh Đức khỏi bệnh là tốt rồi. Nhìn anh sốt đến hao mòn thân xác như vậy mà cô sốt ruột phát điên lên được. Chuyện rong chơi của hai người thì thôi, tính sau đi. Mà khoan đã. Lam Lam chợt tưởng tượng ra cái bản mặt nham nhở của Doãn Tuyền Phương ở đầu dây bên kia. Cô nghiến răng nghiến lợi gạt lên tưởng chữ. Anh hai, giỡn vậy có vui không? Vui. Dứt lời, tín hiệu kết nối đã hoàn toàn bị ngắt. Anh trai cô đã phũ phàng cúp máy. Vì tâm trạng cực tốt sau khi biết tin Cảnh Đức hoàn toàn bình an vô sự, cho nên Lam Lam không thèm so đo với anh hai nữa. Cô vui vẻ đặt điện thoại xuống bàn, rồi chạy tới phòng ngủ thông báo cho anh biết kết quả xét nghiệm của mình. Khi cô đến, Cảnh Đức vẫn nằm trên giường, chăm chú xem chương trình vì sức khỏe cộng đồng trên TV. Khuôn mặt vì sốt mà trở nên hơi đỏ ửng. Anh đã xem gì vậy? Xem mấy chương trình thiện nguyện. Em lại đây. Lam Lam chậm rãi đi đến chiếc ghế mây bên cạnh giường, ngồi xuống, tiện tay lấy một miếng táo bỏ vào miệng, cũng đưa cho anh một miếng. Anh được lên Hà Giang chưa? Nghe nói trên đó người dân còn đói nghèo lắm. Chưa. Chừng nào rảnh chúng ta cùng đi. Thật không? Thật. Anh hai em mới gọi điện thoại đến, có kết quả xét nghiệm máu rồi đấy. Ừ. Anh không sốt rồi à? Không, anh quen rồi. Làm em mất công đang nghĩ xem nên lừa anh thế nào. Cảnh Đức dừng xem TV, quay lại mỉm cười trao chú nhìn Lam Lam. Nụ cười của anh rất nhẹ, rất êm dịu, không tỏa nắng sử rỡ nhưng lại dễ đi vào lòng người. Dễ khiến người ta nhìn thấy một lần, liền không sao quên được. Nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, tiết chế vừa đủ khiến người ta mê say. Ngay cả nụ cười cũng giống hệt như mùi hương trên người anh, vô cùng quyến rũ. Anh vừa vỗ vào vị trí bên cạnh mình, chậm rãi lên tiếng. Em lại đây. Lam Lam như bị thôi miên, cứ ngây người mải mê nhìn anh. Bước chân cũng không nghe theo lý trí điều khiển nữa, mà cứ vô thức đi tới bên cạnh giường, ngoan ngoãn ngồi xuống. Có muốn nghe kể chuyện không? Kể chuyện, anh kể á? Ừ. Lam Lam nghe thấy vậy liền phấn khích không kìm được, bèn lật chăn nằm xuống bên cạnh anh, háo hức chờ anh kể chuyện. Anh hào giỏi như vậy, chuyện của anh chắc cũng rất hay nhỉ. Anh mau mau kể đi, em không ăn táo nữa. Em có hứng thú với chuyện của anh hồi còn học y không? Chuyện nào cũng hứng thú, vô cùng hứng thú. Nhìn thấy ánh mắt Lam Lam kiên định sản sực như vậy, anh lại ôn hòa mỉm cười thêm một cái nữa, khiến trái tim cô lập tức đông cứng lại trong lồng ngực. Bây giờ ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Bác sĩ ơi, bác sĩ à, anh kể chuyện thì cứ tự nhiên mà kể đi được không? Đừng có cười nữa, anh cười đẹp trai như vậy hại chết em rồi. Ngày trước anh ở New York vì nghiên cứu vi khuẩn kháng ung thư mà phải nằm viện trong vòng 3 tháng. Lúc đó từ 75 cân còn 52 cân. Hả, 52 cân, chẳng lẽ sắp thành bộ xương di động rồi à? Đúng vậy, khi đó giống xác sống hơn. Tại sao lại phải nghiên cứu vi khuẩn? Vì các tế bào ung thư lây lan rất nhanh, đặc biệt là ung thư gan. Dù có phẫu thuật thì đôi khi dao mổ cũng rất dễ vô tình làm tế bào ác tính lan sang các tế bào còn lại. Bởi vậy nên cách duy nhất để tiêu diệt triệt để tế bào ung thư chỉ có thể là xạ trị, hóa trị và vi khuẩn. Xạ trị và hóa trị thường ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh rất nhiều, cho nên anh bắt đầu nghiên cứu vi khuẩn. Anh nuôi vi khuẩn? Ừ. Nuôi trong phòng vô trùng, một ngày anh ở đó 16 tiếng. Anh không ăn không ngủ sao? Trung bình một ngày ngủ 2 tiếng. Lào làng kinh ngạc nhìn anh, càng nhìn càng thấy ngưỡng mộ người đàn ông bình thản nằm bên cạnh. Còn người ta muốn đạt được thành công, phải dùng mồ hôi, nước mắt để đánh đổi. Còn riêng anh không những vì thành công của riêng mình, mà còn vì sinh mệnh vô giá của người khác. Chấp nhận đánh đổi cả tính mạng lẫn sức khỏe của bản thân, anh là người đàn ông xứng đáng được tất cả mọi người khâm phục và kính trọng. Anh nuôi đi nuôi lại, lần nào vi khuẩn cũng chết ở nhiệt độ 36 độ, tức là chưa bằng được nhiệt độ trung bình cơ thể con người, nó đã chết rồi. Thế rồi sao? Anh bỏ ra 5 năm để nuôi lũ vi khuẩn đó, giữa lúc thí nghiệm sắp đến thời hạn kết thúc, thì anh bị nhiễm bệnh, nói đúng hơn là bị chính những vi khuẩn mình nuôi vô tình nhiễm vào người. Hả? Ban đầu, anh sốt trên 38 độ, vào bệnh viện chuyển nước vài ngày là khỏi. Chuyển xong, anh lại tới phòng nuôi cấy vi khuẩn, tiếp tục nuôi tiếp. Không phải là anh tự lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm đấy chứ? Nghe xong câu này, Cảnh Đức liền sửng sốt quay sang nhìn Lam Lam. Anh không nghĩ rằng cô nhóc này cũng thông minh như vậy, có thể đoán ra được chuyện anh dùng chính cơ thể mình để thử nuôi vi khuẩn. Lam Lam thấy biểu tình của anh như vậy, dường như cũng biết được mình đã đoán trúng rồi. Quay Cảnh Đức, tại sao anh lại ngốc vậy chứ? Anh xả thân cống hiến cho nền y học rồi sao? Anh mà chết đi thì được chính phủ Hoa Kỳ tặng cho một cái huân chương tự do cũng được à? Hay phải sòng Pháp nhận cái huân chương bắt đầu bội tinh thì mới xứng đáng với đóng góp của anh? Nghĩ đến đây, trái tim cô bỗng nhiên cứ thắt lại sau lồng ngực, vừa cảm thấy đau xót, vừa cảm thấy yêu thương. Anh kể tiếp đi. Sau đó, anh bị sốt mất 3 tháng. Trong vòng mấy ngày đầu, toàn thân bị co giật, mất sạch toàn bộ ý thức. Nằm ở bệnh viện điều trị gần 100 ngày, sốt cục cũng khỏi. Vi khuẩn cũng được cấy thành công vào cơ thể người. Trong suốt thời gian đó, không có ai ngăn cản anh hay sao? Ý em là ba mẹ anh ấy. Anh không nói cho ba mẹ biết. Anh điên rồi. Nghiên cứu y khoa là công việc của anh, vì công việc của mình mà bị sút bệnh, có đáng gì? Hà tất phải than vãn, chẳng những ba mẹ phải lo lắng, mà bản thân cũng cảm thấy lý tưởng mình chọn có vấn đề. Cô lặng lặng xúc đầu vào vai anh, đưa mắt chảy xuôi xuống bên gối. Quả thật, so với 3 tháng anh bị nhiễm vi khuẩn trước kia, 1 tháng bị phơi nhiễm HIV có đáng gì? Nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy đau lòng tột bậc. Một mình anh ở xa quê hương, cô đầu trong bệnh viện lạnh lẽo, chắc hẳn anh đã rất cô đơn. Vậy nên, Lam Lam, em cũng đừng lo lắng gì cả, phơi nhiễm HIV không phải là không có cách điều trị. Em biết. Anh không sao đâu. Anh hai em nói anh không sao rồi. Vậy sao em lại khóc? Em có khóc đâu. Cảnh Đức thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi ôm cô vào trong lòng. Mùi hương hoa trà phảng phất trong không khí quyện vào tâm hồn của Lam Lam, khiến con tim cô lập tức chấn động. Không phải anh đã khỏe rồi sao? Nín đi. Anh kể tiếp chuyện cho em nghe đi. Hết rồi. Vậy sau này có phải nuôi thành công vi khuẩn, anh được tạp chí y khoa quốc tế phỏng vấn, rồi còn được giải thưởng Passano đúng không? Không, mấy cái đó là giải thưởng của anh khi nghiên cứu thành công phương pháp phẫu thuật nội soi mới. Vậy còn đám vi khuẩn? Anh nêu nó công bố rộng rãi, sau đó Viện Y học Hoa Kỳ đang thử áp dụng vào điều trị ung thư gan, ung thư tuyến giáp. Bước đầu cũng đã đạt được một số thành công. À phải rồi, ba chồng của em gái anh là người Việt Nam đầu tiên thử áp dụng liệu pháp này. Tế bào ung thư đã được ngăn chặn triệt để, hiện tại có thể sống được thêm khoảng 20 năm nữa. Hả, chú Vương gì đó trong chuyện á, ba của anh Phong à? Ừ, bây giờ cái gì cũng được viết thành chuyện nhỉ? Tất nhiên, đó là anh chưa được đọc chuyện của chị Hổ thôi. Ừ, anh biết rồi. Suốt đêm đó, Lam Lam hỏi anh rất nhiều chuyện, Cảnh Đức cũng kể cho cô nghe rất nhiều điều về anh. Lần đầu tiên trong suốt gần một năm quen nhau, anh ôm cô ngủ. Thật ra đó chỉ là một cái ôm an ủi của anh trai đối với một cô em gái nhỏ còn hay rơi nước mắt. Tuy nhiên, trong lòng mỗi người đã đều có những cảm xúc riêng biệt với đối phương, những cảm xúc mà ngay cả bản thân họ cũng không thể nào định hình cụ thể được. Sáng hôm sau, Lam Lam đang tất bật trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, phát hiện ra bây giờ mới là 7 rưỡi sáng, không biết ai đến tìm cô sớm như vậy nhỉ? Lam Lam lao lao tay vào tạp dề, đầu bù tóc rối ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là một cô gái khoảng chừng 27-28 tuổi, xinh đẹp đến khuynh quốc, khuynh thành. Xin chào, cô hỏi ai? Cho hỏi đây có phải nhà anh Đức không? Dạ đúng rồi, cô tìm anh ấy ạ. Cô gái kia chăm chú quan sát Lam Lam từ đầu đến chân một lượt, lúc nhìn thấy cô đầu tóc bù xù, ăn mặc một bộ đồ ở nhà loại lỗi thời của thập niên 90, ánh mắt liền hiện lên vài tia mỉa mai, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ một cái. Cô là người làm ở đây à? Anh Đức đâu? Anh ấy đang ngủ trong phòng, cô tìm anh ấy. Ba chữ có việc gì không, Lam Lam còn chưa kịp nói thì cô gái kia đã lách qua người cô, tự nhiên bước vào nhà. Đúng lúc ấy, Cảnh Đức cũng từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn nồng đậm mùi hoa trà hòa quyện cùng mùi sữa tắm, và lọn tóc ướt còn lò xòa vương trên trán. Cô gái kia thấy anh liền thu lại nụ cười xỉu cợt Lam Lam vừa rồi, lập tức bày ra khuôn mặt ôn nhu, mỉm cười nói với anh. Đức, em đến thăm anh đây. À, chào em, ngồi uống trà đi, đợi tôi một chút. Xin lời, Cảnh Đức chỉ xuống sofa, hàm ý bảo cô ta đến đó ngồi đi, sau đó mở cửa đi vào phòng ngủ. Lào Lam thấy thái độ cô ta như vậy, đành nuốt cục tức vào bụng, bưng đến một ly trà, chậm rãi lên tiếng. Mời cô dùng trà. Trà gì đây? Trà ô long. Anh Đức có thích uống trà ô long đâu, loại trà rẻ tiền này tôi cũng không thích. Lam Lam há hốc mồm kinh ngạc, đang định uống luôn cả ly trà lên đầu cô ta thì Cảnh Đức bỗng từ phòng ngủ bước ra, trên người đã được thay một bộ âu phục sạch sẽ. Cô nhịn, dù gì cũng là khách của anh nên cô nhịn. Lam Lam lẳng lặng quay người vào phòng bếp, tiếp tục tất bật nấu nướng trong đó. Tuy nhiên, cách âm giữa phòng bếp và phòng khách không tốt lắm, cho nên cô vẫn nghe rõ mồn một tiếng hai người trên đó nói chuyện. Anh bị bệnh có sao không? Mọi người ở khoa rất lo lắng cho anh, nhưng lại chẳng ai biết nhà mà đến thăm cả. Tôi không sao, em dùng trà đi. Đến hôm qua, em mới hỏi được bác sĩ Phương địa chỉ nhà anh. Nghe nói hôm qua anh ấy lấy máu của anh đi xét nghiệm nên em mới biết. Ừ, âm tính với HIV rồi, tuần sau tôi đi làm. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em mang cho anh ít đồ bổ đây, anh gửi đi nhiều quá. Cảm ơn, tôi khỏe rồi, mấy món đồ đắt tiền này em cầm về đi. Thế sao được, Đức, anh gửi như vậy, bọn em nhìn thấy sẽ rất đau lòng đấy. Lam Lam nghiến răng bổ củ cà rốt. Đau lòng, cô ta đau lòng, sao không đến sớm mà chăm sóc anh, ra vẻ gì chứ? Cô điền tiết bằng củ cà rốt ra thành mấy nghìn mảnh, vừa băm vừa tưởng tượng ra củ cà rốt là cô gái kia. Cho đến khi sau lưng chuyển đến một tiếng nói phụ nữ, Lam Lam mới giật mình bừng tỉnh. Nước lọc ở đâu? Lam Lam quay lại, thấy cô ta cầm một cốc nước đứng ở cửa phòng, hơi hàm hỏi Lam Lam. Cô lại liếc ra bên ngoài, thấy Cảnh Đức vẫn đang chăm chú ngồi xem TV. Lam Lam tiếp tục nuốt cục tức vào bụng, chỉ về phía tủ lạnh. Trong tủ lạnh, ngăn trên cùng bên trái. Cô làm ở đây lâu chưa? Mới một tháng. Chăm sóc anh ấy cho cẩn thận đấy. Chắc nấu ăn không ra gì nên anh ấy mới gửi sọp đi như vậy. Cô... lọ Chuvada để đâu? Ngoài phòng khách, ngăn kéo dưới tủ TV bên phải. Xin lời, cô ta cầm ly nước lọc quay người rời đi, chẳng buồn liếc Lam Lam lấy một lần. Lam Lam nhìn theo bóng lưng cô ta, thấy cô ta lấy lọ thuốc điều trị Pirep đưa cho anh uống, rất thân thiết thì phải. Hai người ở đó trò chuyện thêm nửa tiếng nữa, suốt cuộc cô ta cũng chịu ra về. Lúc ra cửa còn áo mẹo nói với Cảnh Đức. Em nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ đấy nhé. Lúc nào rảnh em sẽ đến thăm anh. Lam Lam lại nhịn, đến lúc thấy ngón tay nhói đau, cô mới phát hiện ra máu chảy đầm đìa dưới thớt. Đầu ngón tay bị sao thái và mất một mảng thịt sâu hoắm. Cô bực tức đi đến vòi nước, xả nước liên tục, máu gặp phải nước càng lúc càng chảy. Đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy đầu ngón tay cô, bị chảy vết thương trên đó, Lam Lam mới hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn. Cảnh Đức đứng bên cạnh, nhíu mày nhìn vết thương trên tay cô, trầm ngâm lên tiếng. Sao em lại không cẩn thận như vậy? Bị đứt có xíu thôi mà. Đợi anh một chút, giữ lấy tay như thế này đi. Lam Lam ngoan ngoãn nghe lời anh, xung quanh tay còn lại bị chặt vết thương. Cảnh Đức thấy cô như vậy, chỉ gật gật đầu một cái rồi xoay người ra phòng khách. Một lát sau mang vào hộp dụng cụ y tế, cẩn thận khử trùng rồi bao lại vết thương cho Lam Lam. Em ra sofa xem TV đi, để anh nấu cho. Anh biết nấu à? Cảnh Đức chỉ vào nồi súp trên bếp, cười cười nói. Chỉ biết nấu mỗi món này thôi. Mãi sau này, Lam Lam mới biết, anh không những phẫu thuật giỏi mà nấu ăn cũng giỏi. Là soái ca vừa là giỏi giang y khoa, vừa giỏi giang việc bếp núc. Tóm lại, cái gì anh cũng biết làm. Tuy nhiên câu cửa miệng lại luôn luôn là, anh chỉ biết làm mỗi món này thôi. Quách Cảnh Đức, ưu tú một nấy thôi, anh ưu tú như vậy, còn có cô gái nào dám yêu anh đây? Sang một tuần mới, cũng là tuần mà Cảnh Đức bắt đầu đi làm lại. Lam Lam mặc dù còn 15 ngày nữa mới hết kỳ nghỉ phép, tuy nhiên ở nhà một mình buồn chán không chịu nổi, cho nên cô cũng quyết định đi làm trở lại. Thật ra, để xin công ty cho nghỉ phép dài hạn như thế này, Lam Lam đã phải xin Dương Vũ cộng gộp lại 6 năm đi làm không phép của mình thành 45 ngày nghỉ để ở nhà chăm sóc Cảnh Đức. Mà nói đến ông chồng quốc dân của Liên Chi, cô cũng thấy tổng giám đốc của mình theo phe chủ nghĩa tư bản đến mức cực đoan rồi. Dương Vũ trước khi duyệt đời nghỉ phép của cô còn bắt Lam Lam ký vào bản hợp đồng làm việc tại Hàn Thiên trong thời hạn 20 năm nữa. Nếu tự ý hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường thiệt hại với con số không hề nhỏ. Chẳng còn cách nào khác, vì sự nghiệp chinh phục bác sĩ đẹp trai, Lam Lam đành phải liều mạng nhắm mắt đưa chân thôi. Lam Lam thường có một thói quen rất xấu, đó chính là khi đến công ty, cô thường bỏ giày cao gót ra rồi đi chân trần khắp phòng làm việc. Thật sự thì thói quen này không có tác hại gì cả, bởi vì sàn gỗ của phòng marketing rất sạch sẽ. Chỉ có điều, hôm ấy có một chiếc bóng tuyếp đèn trần bị rơi xuống, nhân viên phục vụ còn chưa kịp dọn, Lam Lam đã dùng bàn chân trần của mình chạy đến bên tủ để tài liệu, cũng vô tình dẫm vào. Lúc ấy, cô chỉ thấy bàn chân mình nhói lên một cái. Khi cúi xuống mới phát hiện ra những mảnh thủy tinh nhỏ đã cắm đầy vào lòng bàn chân, máu tuôn ra như suối. Lam Lam mặt mày tái mét, chỉ hốt hoảng kêu lên được một tiếng rồi ngã ngồi xuống chiếc ghế ở ngay gần đó. Khánh nghe thấy tiếng kêu của cô thì lập tức lao lại, dùng ánh mắt quét khắp người Lam Lam một lượt, sau cùng dừng lại trên bàn chân đang chảy máu nhễ nhụa của cô. Tất cả nhân viên trong phòng marketing đều sửng sốt đến mức há hốc miệng, người thì gọi xe cứu thương, người thì tìm dụng cụ y tế. Chỉ có Khánh là không chần chừ nửa giây nào, liền bế Lam Lam dậy, chạy thẳng xuống hầm để xe, lái xe như điên đến bệnh viện. Lam Lam ngồi trên xe mà chẳng còn thấy đau đớn cái gì, khó chịu cái gì, chỉ thấy lòng bàn chân ngập tràn chất lỏng ấm nóng, đầu óc cũng vì mất máu mà dần trở nên mụ mị. Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, phát hiện ra phong cách lái xe bất chấp luật giao thông, bất chấp đèn đỏ này có hơi giống Cảnh Đức một chút. Người cầm lái thì không phải. Bởi vì đối diện với tình huống thế nào, Cảnh Đức cũng sẽ đối bình thản ung dung, còn Khánh thì nét mặt lại ngập tràn sự lo lắng, hoảng hốt. Lào làm thầm mỉm cười tự chế giễu bản thân mình một cái. Khánh thích cô, còn anh đâu thích cô. Sao cô có thể so sánh khập khiễng như vậy được chứ? Xe dừng ở bệnh viện, Khánh lập tức bế Lam Lam chạy vào khoa cấp cứu. Máu từ chân cô vẫn chảy ròng ròng theo từng bước chạy, tạo nên những đường ngoằn ngoèo trên nền đất, trông đáng sợ vô cùng. Vào đến khoa, mấy bác sĩ thấy tình cảnh hiện tại của Lam Lam đều vội vàng mang cáng chạy đến, nhanh chóng đặt cô lên cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Khánh chạy bên cạnh bởi vì lo sợ mà nói năng có phần lộn xộn. Bác sĩ, cứu cô ấy! Cô ấy bị mảnh thủy tinh găm vào chân, rất nhiều. Anh nói từ từ thôi. Cô ấy bị rất nhiều mảnh thủy tinh găm vào chân. Đứng lùi ra kia, để cho chúng tôi sơ cứu trước đã. Vì mất máu quá nhiều nên Lam Lam chỉ nghe được đến đó, giác quan cũng trở nên yếu đi. Cô hết nhắm mắt lại mở mắt, chỉ thấy khung cảnh xung quanh trắng xóa như tờ giấy. Một lúc sau, Lam Lam bị người ta đẩy lên khoa ngoại. Khánh chạy theo Lam Lam đến phòng tiểu phẫu, ở đó các y tá đang chuẩn bị dụng cụ để gắp những mảnh thủy tinh vụn kia ra. Trong lòng Khánh vì lo lắng nên cứ sục đi sục lại mấy cô y tá ở đó mấy lượt. Cô ơi, cho hỏi tại sao còn chưa gắp ra? Đợi một chút đi, bác sĩ chưa đến. Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy? Người ta chảy máu nhiều sắp chết rồi. Anh hãy bình tĩnh đi. Cậu ta đang định nói thêm thì một bác sĩ từ bên ngoài mở cửa bước vào. Anh ta trông rất cao lớn, lại đứng ngửa sáng, thoạt nhìn thấy khí chất vô cùng cao quý. Bất giác, những câu vừa định nói, Khánh lại đều phải nuốt ngược lại trong họng. Bác sĩ ấy vừa vào đến cửa đã chăm chú đeo găng tay, không nhìn những người xung quanh phòng một cái, chỉ lãnh đạm lên tiếng. Bệnh nhân thế nào? Bị mảnh thủy tinh găm vào chân, cắt đứt một số gân và các cơ. Bật đèn chiếu sáng giúp tôi. Vừa nói đến đó, ánh mắt anh ta lập tức khựng lại trên người Lam Lam. Chỉ thoáng qua vài giây, cả cơ thể liền đơ người ra như tượng. Khánh đứng bên cạnh thấy thái độ chần chừ của vị bác sĩ kia như vậy, liền xông đến trước mặt anh ta, nói rất lớn. Bác sĩ, hãy nhanh nhanh lên cho, cô ấy mất máu đến mức sắp mất mạng đến nơi rồi. Khánh Đức đưa mắt nhìn Khánh một lượt, sau đó lại nhìn sang Lam Lam đang nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, trầm ngâm một lúc mới cất lời. Anh là gì của bệnh nhân? Bạn trai. Ồ, vậy phiền anh ra ngoài cho, phòng tiểu phẫu không cho bạn trai của bệnh nhân vào. Nói xong, chẳng buồn nghe Khánh trả lời lại, Cảnh Đức liền bước qua người anh ta, lấy dụng cụ chuẩn bị gắp mảnh thủy tinh từ chân Lam Lam. Mấy cô y tá đứng bên cạnh nghe thấy bác sĩ trưởng khoa nói như vậy, cũng phối hợp đi tới đẩy đẩy Khánh ra ngoài, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Không ngờ vừa xoay người bước vào, Cảnh Đức đã điềm nhiên nói tiếp. Các cô cũng ra ngoài làm việc đi, một mình tôi làm là đủ rồi. Nhưng bác sĩ, không cần đưa dụng cụ à? Tôi tự làm, cảm ơn. Cảnh Đức ở trong phòng tiểu phẫu suốt gần một tiếng, suốt cục cũng gắp được gần 30 mảnh thủy tinh lớn nhỏ từ trong lòng bàn chân của Lam Lam ra, sau đó khử trùng rồi khâu lại. 15 phút sau, Lam Lam suốt cục cũng tỉnh lại, cô mở mắt nhìn ngó khắp phòng tiểu phẫu, sau cùng ánh mắt sừng ở bóng dáng mặc áo bờ lu trắng của Cảnh Đức đang đứng cách cô một quãng. Anh đang lau rửa dụng cụ phẫu thuật. Đây là bệnh viện hả? Cảnh Đức dừng tay, xoay người lại nhìn cô, không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ hỏi ngược lại một câu. Tỉnh rồi à? Vâng, anh mới khâu cho em đấy à? Sao lần nào em cũng không cẩn thận hết vậy? Anh giận à? Không, bạn trai em đang rất lo cho em đấy. Bạn trai nào? Anh rửa xong đống đồ dụng cụ y tế kia, liền tháo găng tay vứt vào sở rác ở dưới chân rồi bước đến bên cạnh cô, thở dài một tiếng. Còn thấy đau không? Không đau nữa. Nhìn tác phẩm của em đây này, gần 30 mảnh đấy. Không phải chứ, nhiều quá vậy. Tối nay không phải nấu cơm nữa, anh mua đồ ăn về cho em. Em biết rồi, anh đưa em ra ngoài. Dứt lời, Cảnh Đức cúi xuống bế Lam Lam ra khỏi phòng tiểu phẫu. Lúc mới ra khỏi cửa, đã thấy Khánh đi qua đi lại bên ngoài hành lang, vẻ mặt xem chừng rất sốt ruột. Nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức lao đến bên cạnh Lam Lam, sốt sáng hỏi cô. Em không sao chứ, đỡ đau chưa? Em không sao. Vậy tốt rồi. Anh ta lại quay sang Cảnh Đức, chân thành nói. Bác sĩ, cảm ơn anh. Không có gì, cô ấy có phải nhập viện không ạ? Không cần, mỗi ngày đều đến khử trùng và thay băng là được rồi. Khánh đưa tay bế Lam Lam từ tay Cảnh Đức, sau đó xoay người rời đi. Cảnh Đức chỉ yên lặng đứng im một chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người cho đến khi khuất hẳn, hai đầu mày nhíu chặt. Bạn trai của Lam Lam. Sao trong lòng anh lại dấy lên một nỗi khó chịu, khó diễn tả như thế này nhỉ? Ngày hôm sau, Lam Lam lại tiếp tục nghỉ làm. Nhà tư bản vĩ đại Dương Vũ còn đe dọa cô, phải tiếp tục ký với Hàn Thiên thêm 10 năm làm việc thì mới cho nghỉ thêm 15 ngày phép. Đương nhiên, Lam Lam lại phải nghiến răng nghiến lợi ký tiếp, trong lòng thầm ghi thâm thù đại hận với tổng giám đốc soái ca nhà Liên Chi, hẹn 30 năm sau báo thù lại cũng chưa muộn. Cả đêm hôm trước, Cảnh Đức không hỏi cô thêm bất cứ điều gì về bạn trai mới xuất hiện tên Khánh của cô, cũng không thắc mắc tại sao cô lại dẫm phải nhiều mảnh thủy tinh như vậy. Anh chỉ lặng lẽ mua một ít đồ ăn về rồi chăm sóc cho Lam Lam, tuyệt nhiên chẳng nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi. Lam Lam cũng mệt đến mức không buồn giải thích. Nếu anh thích cô, đương nhiên anh sẽ hỏi. Căn bản là anh không hề để ý gì đến cô, cho nên mới hở hững với chuyện cô có bạn trai như vậy. Chỉ vì chuyện này mà Lam Lam lại tự chuốc thêm sầu não vào người, không chỉ có mình cái chân đau mà trái tim cũng đau. Cảnh Đức nói ở nhà điều kiện vô trùng không bằng bệnh viện, cho nên khi đi làm đã lái xe đưa cô cùng tới khoa của anh để tiện thay băng và khử trùng miệng vết thương. Sau khi thay băng, Lam Lam vì buồn chán nên đã theo Cảnh Đức tới phòng phẫu thuật, ngồi yên một góc nhìn anh mổ cho người bệnh. Lúc này cô mới nhận ra trong kiếp mổ có cả cô gái hôm trước đến nhà anh, cô ta mặc đồ phẫu thuật, trước ngực đeo một tấm biển hết sức chói mắt. Trên đó có ghi mấy chữ: khoa ngoại, bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền. Thì ra là bác sĩ khoa anh, chẳng trách hôm trước đến nhà lại tỏ ra thân thiết đến vậy. Cô ta thấy Lam Lam chân băng trắng xóa, được đặt cách ngồi riêng một góc thì tò mò đi đến. nhỏ giọng hỏi Lam Lam. Cô đến đây làm gì? Tôi đến thay băng. Phòng tiểu phẫu dưới kia. Thay băng xong rồi, ngồi đây xem mổ không được sao? Ai cho cô vào phòng mổ? Lam Lam chỉ về phía Cảnh Đức đang chăm chú nhìn lên màn hình phẫu thuật, ý nói là bác sĩ trưởng khoa cô đó. Huyền thấy vậy, ánh mắt liền hiện lên mấy tia khó hiểu. Cô ta chân chân nhìn Cảnh Đức một lúc lâu, mấy phút sau mới chậm chậm nói tiếp. Anh ấy đối xử với người giúp việc cũng tốt như vậy à? Tôi không phải người giúp việc. Vậy cô là gì? Đúng vậy, cô là gì nhỉ? Em gái cũng không phải, bạn gái cũng không phải, bạn bè cũng không đúng. Chẳng lẽ lại nói tôi là đối tượng kết hôn của anh ấy? Nhưng lỡ nói xong rồi, cô ta lại hỏi, vậy anh ấy có yêu cô không? Thì cô biết trả lời thế nào? Lam Lam cúi xuống nhìn bàn chân đầy băng ngà của mình, lắp bắp mấy tiếng. Tôi... ngoài ra, chẳng thể nói thêm lời nào khác. Huyền thấy biểu tình của cô như vậy thì càng thêm khinh bỉ. Cô ta mỉm cười mỉa mai Lam Lam một cái, rồi bĩu môi cất lời. Ngồi xê xê ra, ở yên đấy, đừng làm bẩn phòng phẫu thuật. Có lẽ kiếp trước cô ta tù tốt, cho nên kiếp này, đúng lúc Lam Lam đang định lấy cái xô đựng rác úp lên đầu cô ta, thì phía bên kia mấy cô y tá lại gọi lớn. Kíp mổ chuẩn bị làm phẫu thuật. Lam Lam lại nhịn. Cô nhịn vì hòa bình thế giới, nhịn vì bệnh nhân đang thoi thóp trên giường, nhịn vì Cảnh Đức. Nếu không, cô tuyệt đối sẽ lao đến bóp chết cô ta. Cô ta chẳng thèm liếc cô thêm lời nào, lập tức xoay người tiến lại bàn mổ, còn cố ý hỏi hàn Cảnh Đức mấy câu. Lào làm thấy mấy lần, Huyền còn giả vờ vô tình chạm bầu ngực vào cánh tay của anh, đầu óc cô càng muốn tức điên. 5 phút sau, kíp mổ bắt đầu phẫu thuật. Bệnh nhân là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng trên 50 tuổi, có một khối u ác tính ở gan. Cảnh Đức cẩn thận dùng dao mổ rạch một đường trên bụng người bệnh, sau đó lại tỉ mỉ bóc tách khối u ra khỏi lá gan. Khuôn mặt của anh dưới đèn chiếu cầu suất lớn hiện lên vẻ kiên định, vững vàng, cũng một phần quyến rũ. Dù cách một lớp khẩu trang cũng có thể dễ dàng phát hiện ra được. Vị bác sĩ mổ sinh ấy cực kỳ tuấn tú, đôi mắt trong veo sáng ngời hơn cả ngàn ngôi sao. Khắp cả người anh tỏa ra một vầng hào quang cao quý, dưới tấm áo phẫu thuật màu xanh lam là cả một trái tim và trí tuệ vĩ đại. Những thứ riêng biệt chỉ có trên người của Quách Cảnh Đức. Đừng ai hỏi đàn ông đẹp nhất là lúc nào, quyến rũ nhất là lúc nào. Bởi vì cả trăm lần tôi cũng chỉ có thể trả lời cả trăm câu như một. Đàn ông đẹp nhất là lúc anh ta say mê nói về lý tưởng của mình. Còn đàn ông quyến rũ nhất là lúc họ kiên định thực hiện lý tưởng của mình. Cảnh Đức đứng trước mặt Lam Lam, từng điệu bộ cử chỉ, từng cái nhíu mày cũng mang theo ngàn vạn quyến rũ. Không những thế, còn nồng đậm đạo đức, thiêng liêng và cao quý. Yêu một người có nhất thiết phải dùng ngay tiếng sét ái tình từ lần đầu tiên gặp anh ta hay không? Cô dám chắc sẽ không cần, bởi vì mỗi ngày trôi qua đều có thể thích anh ta hơn một ít, ngưỡng mộ anh ta hơn một chút, đó mới chính xác là tình yêu sâu đậm. Yêu đến si mê, yêu đến bất chấp, một lần đã yêu còn có nghĩa lý gì? Thật ra, trong suốt 2 năm ở bên cạnh Cảnh Đức, điều làm Lam Lam ấn tượng nhất đó chính là quãng thời gian cô bị thương ở chân. Bởi vì mỗi ngày, anh đều bế cô đi đến bàn ăn, rồi lại bế cô đến phòng tắm, còn bế cô lên tận giường. Lam Lam vui vẻ nằm trong vòng ngực ấm áp của anh, hít hà mùi hương hoa trà quen thuộc, còn nghe được tiếng trái tim anh đập dịu dàng ở bên tai, vững vàng mà kiên định, trầm ổn mà hiên ngang, thanh cao mà điềm đạm. Xin lỗi, ngôn từ của cô quá ít ỏi, không thể trình bày hết được khí chất của anh sao cho phải. Lào làm từng vô số lần tự hỏi, suốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không? Tại sao chung chăn chung gối suốt hơn một tháng mà ngay cả một lần đụng chạm với cô, anh cũng không hề có? Chưa bao giờ Lào làm thấy Cảnh Đức vượt quá giới hạn của mình, cũng chưa bao giờ trông thấy trong đèn mắt luôn ung dung trầm tĩnh của anh thoáng hiện lên một khắc nào dục vọng. Có lẽ anh không phải con người nữa rồi, con người làm sao có thể thanh cao thoát tục như vậy được. Cho đến một thời gian sau này, cuối cùng thì Lam Lam cũng đã có được câu trả lời cho chính mình. Quách Cảnh Đức quả thực là đàn ông đến mức không thể đàn ông hơn được nữa. Hôm đó, Lam Lam vẫn theo Cảnh Đức đến bệnh viện để thay băng như thường lệ. Bình thường thì những việc thay băng cho bệnh nhân đơn giản như thế này đều do nhân viên điều dưỡng chủ động làm. Tuy nhiên, riêng đối với Lam Lam, Cảnh Đức lại đích thân dùng đôi bàn tay vàng ngọc của mình để cẩn thận khử trùng vết thương hàng ngày rồi băng lại cho cô. Thành ra chỉ vì thế mà Lam Lam trở thành mục tiêu công kích của tất cả nhân viên nữ trong bệnh viện. Cô đi đến đâu cũng phải đối diện với những ánh mắt chỉ trỏ, soi mói. Thậm chí có người còn cố tình bàn tán rất to để cho cô nghe rằng hôm trước thì thấy ở bên phòng bác sĩ Phương, bây giờ lại léo đẽo theo sau bác sĩ Đức, chẳng hiểu cô ta dùng bùa mê thuốc lú gì. Có một bàn chân bị thương thôi mà cũng ghê gớm làm sao, hại anh Đức phải chậm trễ mấy ca mổ vì xử lý chân cho cô ta. Loại phụ nữ gì mà đeo bám đàn ông xa như đỉa. Lào làng khổ sở cười như mếu, chẳng biết phải thay mình kiểu gì, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải. Không lẽ cô phải nói hủy tỏa ra, tôi thích anh ấy đấy, làm gì được tôi, thì họ mới buông tha cho cô à? Quách Cảnh Đức, anh xuất chúng như vậy thì liên quan gì đến em chứ? Anh được nhiều nhân viên nữ hâm mộ như thế thì cũng có ảnh hưởng đến em không? Tại sao vì anh mà em trở thành cái bia đỡ đạn túi bụi như vậy? Hu hu. Lam Lam đang đứng trong phòng phẫu thuật khóc sở mếu sở thì đột nhiên cửa phòng bật mở. Mấy nhân viên y tế đẩy một bệnh nhân bị chém khóc người vào phòng. Cảnh Đức vừa đeo găng tay vừa bước trầm tĩnh theo sau. Bệnh nhân còn chưa kịp đẩy đến giường phẫu thuật thì có một đám thanh niên xăm trổ đầy mình, trông rất bạm trợn. Ngài nhiên cầm tuyết sắt và đao kiếm xông vào. Trong đó có một tên mặt chẳng chỉ sẹo, hất hàm hỏi anh. Không mất bao lâu? 3 tiếng. Mày không làm nhanh hơn được à? Nếu anh đi ra ngoài kia ngồi, có lẽ sẽ nhanh hơn. Tên kia thấy anh nói như vậy, liền điên tiết mở con dao gấp dí vào cổ Cảnh Đức, gằn lên từng chữ. Thằng oát, mày nói gì? Mời anh đi ra ngoài. Mấy bác sĩ ở gần đó thấy cảnh tượng như vậy, người thì hốt hoảng lùi sát vào góc tường, người thì lén lén bấm điện thoại gọi cho bảo vệ. Chỉ có Lam Lam là từ đầu đến cuối chỉ chân chân nhìn anh, trao trù đến nỗi không buồn chớp mắt. Con trai của Đoàn Cảnh Thiên làm sao có chuyện lá gan nhỏ như vậy được, đường hoàng khí phách như vậy mới xứng đáng là Quách Cảnh Đức. Anh chẳng buồn liếc tên kia lấy một cái, dùng tay không gạt lưỡi dao xuống rồi tiếp tục đeo găng tay chuẩn bị phẫu thuật. Trước khi anh đi đến bản mổ, ánh mắt còn thoáng liếc nhìn về phía Lam Lam một cái, hàm ý như muốn nói, đừng sợ. Cô cũng khẽ mỉm cười gật gật đầu với anh, xa hiệu, em biết rồi. Tạo tình trạng cho tôi. Nghe thấy Cảnh Đức bình thản nói như vậy, Huyền đứng bên cạnh, run run đọc mấy chữ. Tổ chức da đầu bị vật sắc chém đứt, kích thước 4x5cm, đứt hoàn toàn gân ngón tay số 4 và số 5, sập lá lách, chảy máu trong, đứt gân Achille. Chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật mở ổ bụng. Lúc này, bệnh nhân trên giường bệnh không thôi xê la đau đớn. Mấy bác sĩ đứng bên cạnh cũng chẳng còn buồn quan tâm đến mấy tên bạm trợn kia, liền tất bật chuẩn bị dụng cụ cho Cảnh Đức phẫu thuật. 2 phút sau, bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa của đội bảo vệ của bệnh viện. Không những vậy, khi nhìn qua khe cửa, còn thấy bên ngoài thất thoáng bóng áo xanh lục của cảnh sát. Mở cửa, cảnh sát điều tra đây, mở cửa. Bỗng chốc không khí trong phòng mổ trở nên im lặng đáng sợ vô cùng. Tên mặt chẳng chỉ sẹo ra hiệu cho đàn em tiến đến chảy cửa. Còn bản thân hắn lập tức cầm dao gấp tiến lại, xì sát vào cổ Lam Lam, sau đó quay sang nói với Cảnh Đức. Mày, mổ nhanh lên, nếu thằng nằm trên giường mà chết, con đàn bà của mày cũng chết theo. Còn đàn bà của mày. Lần đầu tiên, Lam Lam nhìn thấy ánh mắt luôn bình thản u dung của Cảnh Đức hiện lên những tia phẫn nộ cực hạn. Anh tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay nắm chặt thành quyền, đôi môi mỏng hơi mím lại. Buông cô ấy ra, khâu nhanh con mẹ mày lên. Mỗi lời nói của hắn nói ra là một lần mũi dao dí sâu hơn vào cổ Lam Lam. Cô chẳng thấy sợ hãi cái gì, chỉ thấy trong tim ngập tràn lo lắng. Là lo lắng anh mất bình tĩnh mà ảnh hưởng đến việc cứu bệnh nhân kia trên giường. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra mấy lần, bàn tay hơi buông thõng, hàm ý muốn biểu đạt cho anh biết rằng em ổn mà, không sao đâu, anh cứ tiếp tục khâu đi. Cảnh Đức chăm chú quan sát từng cử chỉ của Lam Lam, sau cùng thấy cô kiên quyết như vậy, đành quay sang nói ra bên ngoài. Đồng chí cảnh sát, xin chờ một chút, tôi đang làm phẫu thuật, môi trường vô trùng. Bác sĩ Đức, là anh à? Vâng, là tôi. Vậy anh cứ làm phẫu thuật đi, chúng tôi đợi bên ngoài. Cảm ơn. Anh quay sang liếc nhìn Lam Lam thêm một lần, rồi tiếp tục nhanh chóng hạ dao mổ xuống, thành thục mở ổ bụng. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cả phòng phẫu thuật căng thẳng đến nỗi một con ruồi cũng không chui lọt, không một ai dám thở mạnh. Suốt cuộc gần 4 tiếng cũng phẫu thuật xong, cà phê chém trên người bệnh nhân cũng đã được xử lý và khâu lại. Anh vừa cắt chỉ trên kim hổ, vừa điềm tĩnh mở miệng, không thèm liếc nhìn cái tên mặt chẳng chỉ sẹo kia lấy một cái. Sao rồi, bạn anh nằm viện nửa tháng là có thể phục hồi, thả cô ấy ra. Thằng bác sĩ này mạnh mồm gớm nhỉ, trước khi mổ còn liếc mắt xem em yêu của mày có an toàn không mới dám làm phẫu thuật à? Thả cô ấy ra, tao muốn dẫn chơi con đàn bà của mày một chút có được không? Nói rồi hắn lại quay qua Lam Lam, phả hơi thở gầm kiếc vào mặt cô, giả vờ dịu dàng hỏi. Cô em, theo anh không, theo thằng bác sĩ trói gà không chặt đó làm gì? Đảm bảo đêm nay anh sẽ làm cho em sung sướng. Cút ra. Ấy là cứng miệng hệt như thằng bác sĩ. Mấy đứa kia, mở cửa sổ đi, nhảy xuống chuồn, hôm khác đến mang thẳng Vĩnh đi. Mấy tên thuộc hạ ở gần đó đang định đi đến cửa sổ mở ra, Cảnh Đức liền lập tức lao lại, không chờ tên kia kịp phản ứng, đã vung ngay một đòn vào cánh tay đang cầm dao của hắn. Còn dao đang dí trên cổ Lam Lam bay xuống, xương một đường trên cần cổ trắng nõn, để lại đó một vết xước mờ mờ. Mẹ kiếp, bắt lấy nó. Cái quá trình đánh đấm này thì thôi, ta giả không muốn kể nữa. Năm xưa Đoàn Cảnh Thiên xông pha giang hồ đẫm máu như thế nào, bây giờ con trai của ông ấy không được đến 10 phần thì ít ra cũng được đến 9 phần. Chỉ trong vòng vài đòn ra nhanh như chớp, lần lượt từ đao kiếm đến tuy sắt đều lăn lông lốc dưới nền đất. Năm sáu tên ôm bụng kêu gào thảm thiết. Tên mặt sẹo lợi dụng đang ôm Lam Lam trong lòng, liền xoay người nhảy từ lầu 2 xuống đất, bỏ chạy trối chết. Cùng lúc ấy, bên ngoài cảnh sát cũng phá được cửa xông vào. Cảnh Đức thấy mọi việc đã ổn rồi, liền lao lại ôm chặt lấy Lam Lam. Em không sao chứ? Không sao, không sao là tốt rồi. Anh, ừ, anh biết đánh nhau hả? Anh buông cô ra, mỉm cười xoay đầu Lam Lam, nói một câu. So với đánh nhau thì anh dùng dao mổ vẫn quen hơn. Lam Lam phì cười, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, quen bén tất cả những ánh mắt hình viên đạn đang chằm chằm nhìn mình. Cũng quên hẳn bác sĩ ngoại khoa Nguyễn Thanh Huyền đang cau có chân chân đứng nhìn bên cạnh. Anh bình an là tốt rồi, để ý làm gì chứ? Mãi sau này, Lam Lam mới biết, với công việc của một bác sĩ, hàng ngày họ không chỉ đối diện với những nguy hiểm rình rập từ virus, bệnh truyền nhiễm, ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà đôi khi còn phải dũng cảm đối diện với cả những tên tội phạm, giang hồ, xã hội đen, sẵn sàng dùng dao đâm vào người họ để ép họ cứu sống một người hoặc không cứu sống một người, vô vàn áp lực. Suy cho cùng, dù Cảnh Đức có là bác sĩ giống mẹ Ngọc của anh đi chăng nữa, thì nửa dòng máu chảy trong người anh cũng là của Đoàn Cảnh Thiên. Con trai của lão đại giang hồ đương nhiên sẽ không có chuyện không biết một ít võ vẽ được. Năm anh 15 tuổi đã là nhất đẳng quyền đai taekwondo rồi. Mấy tên giang hồ nửa vời này so với anh, thôi khỏi nói thì hơn. Cảnh Đức vì sợ Lam Lam ở nhà gặp nguy hiểm cho nên buổi chiều cũng nhất định đem cô vào phòng phẫu thuật ngồi chờ anh. Lam Lam ngồi chờ anh mổ đến 6 ca rồi, ê hết cả mông mà mãi vẫn chưa xong. Cho nên nhân lúc anh đang chuẩn bị mổ đến ca thứ 7, thì cô len lén đi đến bên cạnh, giật giật ống tay áo, hạ giọng nói nhỏ. Em sang bên khoa sản chơi với anh hai một chút nhé. Em có đi được không? Được mà, anh xem, chân em sắp khỏi rồi. Vậy được rồi, ở bên đó, chút về anh qua đón em. Lam Lam gật gật đầu rồi chống nạng xoay người rời khỏi. Cô đi đến phòng làm việc của Doãn Tuấn Phương, gõ gõ cửa mấy tiếng. Bên trong ngay lập tức chuyển ra một giọng nói quen thuộc. Vào đi. Doãn Tuấn Phương đang ngồi say sưa ghi chép cái gì trên bàn. Thấy Lam Lam chống nạng đi vào, liền giật mình nói lớn. Em làm sao vậy? Bình tĩnh, tại em bị anh làm cho điếc luôn rồi. Thế làm sao mà thành tàn tật như vậy? Tàn cái đầu anh ấy. Bị dẫm phải mảnh thủy tinh. Cậu ta kích động thế cơ à? Lam Lam thử sức hiểu ra hàm ý trêu chọc của anh trai, liền trợn tròn mắt nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ. Anh nói gì? Giỡn chút thôi, em có thật giật mình hả? Có mà anh có thật giật mình ấy. Anh xin ba mẹ cho em về nhà đi. Đâu, em về nhà, xe của anh biết để đâu. Em sẽ giết anh. Lam Lam chưa kịp hét xong chữ anh thì bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng gõ cửa. Cô đành nuốt vội âm thanh xuống trong lồng ngực, nhẹ nhàng ngồi xuống bên sofa. Doãn Tuyệt Phương nhìn thấy cô như vậy lại càng thêm khoái chí, giả vờ hắng giọng một cái rồi lấy lại vẻ điềm đạm của mình, lên tiếng. Mời vào. Một cô y tá cầm tờ bệnh án bước vào, liếc thấy Lam Lam đang ngồi nhai nho xanh trên sofa, liền bỗng dưng đỏ mặt. Bác sĩ, có một cô gái nói muốn được làm thụ tinh nhân tạo, nhưng cô ta không có đăng ký kết hôn, cũng không có chồng. Tôi chỉ làm IUA cho vợ chồng hiếm muộn. Vâng, em biết, nhưng... Cô ấy cứ nhất định không chịu, còn đòi gặp anh. Thế sao? Đúng vậy, cô ấy nói không muốn kết hôn, nhưng lại muốn có con, nên cứ nằng nặc đòi làm IUA. Nghe đến đây, Lam Lam chợt nghĩ, nếu không có cô y tá kia ở đây, nhất định Doãn Tuyển Phương sẽ dùng cái bản mặt nham nhở để nói với cô. Cô ta không muốn kết hôn mà lại muốn có con, sao không trực tiếp đến nhờ anh nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, còn chưa kịp cười thầm trong bụng, Doãn Tuyển Phương đã điềm nhiên nói tiếp. Bảo cô ta vào đây. Vâng. 2 phút sau đó, một cô gái mở cửa bước vào. Cả Lam Lam và anh hai đều lập tức chấn động. Cô ta rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi không có ngòi bút nào có thể diễn tả được. Cô ấy cao khoảng 1m76, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vô cùng, mái tóc dài đen bóng tùy ý xõa xuống ngang lưng. Phải mất mấy giây, Doãn Tuyển Phương mới khôi phục lại vẻ đẹp trai lạnh lùng thường ngày, ra hiệu bảo cô ta ngồi xuống. Chào bác sĩ. Xin chào, cô là bệnh nhân muốn thực hiện thụ tinh nhân tạo mà không có giấy chứng nhận kết hôn. Vâng, tôi tên là Võ Tố Anh. Xin lỗi, bệnh viện của tôi chỉ tiếp nhận thực hiện IUI cho các cặp vợ chồng hợp pháp, vô sinh từ 1 năm trở lên. Bác sĩ, xin hãy linh động giúp tôi không muốn kết hôn, từ Mỹ trở về đây chỉ muốn có một đứa con mang dòng máu của người Việt Nam. Xin lỗi, không thể. Bác sĩ, Lam Lam cảm thấy mình không nên ở lại để nghe mấy từ ngữ chuyên ngành hiếm muộn này nữa, lại đành chống nạnh đứng dậy, mở cửa ra ngoài hành lang ngắm hoàng hôn. Cô đã không hề biết rằng chính từ hôm ấy, Lam Lam đã được gặp mặt chị dâu tương lai lần đầu tiên rồi, Võ Tố Anh. Mấy ngày sau đó, suốt cuộc Lam Lam cũng đi làm trở lại. Vì bàn chân của cô mới vừa xuất chỉ, cho nên Khánh đã nhiệt tình đến tận nhà chở cô đi làm. Cậu ta đưa ra một lý do cũng hết sức hợp tình hợp lý. Đó là chân của Lam Lam vẫn chưa đạp được chân ga xe, cho nên trong vòng tuần đầu tiên đi làm sẽ tới đưa cô đi. Lam Lam chẳng biết phải từ chối thế nào, để cậu ta đứng chờ suốt mấy tiếng ở dưới cổng chung cư cũng không thành, mà một mình lái xe rời đi cũng không nỡ. Cuối cùng cô cũng phải nhượng bộ để Khánh đưa mình đi làm hàng ngày. Thật ra, Khánh là một người rất tốt, rất ôn hòa, cũng trẻ tuổi đẹp trai. Tuy nhiên mỗi lần ở bên cậu ấy, trong đầu của Lam Lam chỉ ngập tràn hình ảnh của Cảnh Đức. Cho nên dù có cố gắng cách mấy, Lam Lam cũng không thể tự thuyết phục trái tim mình tiếp nhận cậu ta cho được. Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim. Đẩy xa rồi lại kéo lại gần, quá trình ấy gọi là thử tiếp nhận. Con người sinh ra nên rực rỡ như mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng, chịu đựng trách nhiệm của tình yêu và những dây dưa khi chia lìa đau khổ, lại trở thành niềm say mê giữa nam và nữ. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, cũng có lúc là vô phận. Bởi vậy, giữa Lam Lam và Khánh đã định sẵn là vô duyên rồi. Bình thường, sớm nhất là 8 giờ tối, Cảnh Đức mới tan làm. Tuy nhiên hôm ấy, anh muốn về sớm ăn chung với Lam Lam một bữa cơm, cho nên suốt cả ngày làm việc không ngừng không nghỉ, chỉ mong có thể xong việc sớm hơn để trở về nhà với Lam Lam. Đã hơn 1 tuần rồi, anh không ăn cơm với cô. Khi Cảnh Đức vừa về đến khu chung cư, cũng tình cờ thấy Lam Lam bước xuống từ chiếc Toyota Vitus màu vàng nhạt. Khánh đứng phía bên cạnh, ân cần đưa một cánh tay đến cho cô khoác lên. Anh chăm chú nhìn hai người ở trước mặt, không tiếp tục lái xe vào gara mà chỉ lặng lặng tắt máy. Không hiểu sao lúc ấy, từ tận đáy lòng anh bỗng nhiên xông lên một nỗi xót xa nồng đậm. Doãn Lam Lam, bạn trai ở bệnh viện lần trước. Hóa ra, người đàn ông đó đúng là bạn trai cô. Kỳ lạ thật, sao anh lại phải cảm thấy khó chịu như thế này chứ? Rõ ràng anh không có ý định muốn kết hôn với cô, tại sao phải để ý việc cô có bạn trai? Cảnh Đức, mày điên rồi. Ở phía trước, Lam Lam bước xuống xe vài bước. Vừa đi đến cửa ra vào khu chung cư thì dường như Khánh ở phía sau gọi sợt lại. Nửa phút sau, cậu ta chạy đến, vươn tay ôm lấy Lam Lam vào trong lòng. Phút giây đó, trái tim vốn luôn luôn bình thản của anh chợt nhói đau. Hệt như năm xưa, Tống Liên Chi nói với anh, người cô ấy thích là Dương Vũ. Lúc đó, anh cũng đau đớn y như vậy. Hai người đó ôm nhau rất lâu, mới đến vài phút sau mới buông nhau ra. Sau đó Lam Lam mỉm cười nhìn cậu thanh niên kia thêm một lần rồi quay người vào trong thang máy. Một lúc sau, phòng 1401 trên tầng 14 sáng đèn. Cảnh Đức vẫn yên lặng ngồi ở trong xe, nhìn chiếc váy ớt kia rời đi rồi lại nhìn lên căn hộ nhỏ của mình. À không, là căn hộ suốt 2 tháng nay hai người cùng chung sống, trái tim bỗng thắt lại. Anh khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại nổ máy, lái xe đến quán bar Diamond, với vẫy bartender gọi mấy cốc lửa tình. Anh không hiểu cái cảm giác thê lương như thế này có nghĩa là gì, cũng không biết trái tim đã nguội lạnh của mình bắt đầu trở nên ấm áp vì Doãn Lam Lam từ lúc nào. Nhưng hàng đêm, mặc dù nằm ở bên cạnh Lam Lam, người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn là Tống Liên Chi. Tại sao hôm nay còn tìm anh lại vì Lam Lam mà trở nên nhói đau, anh không biết nữa. Cạn một ly, lại thêm một ly. Lúc Cảnh Đức trở về nhà, cô đã gần 1 giờ sáng. Trong ngôi nhà nhỏ, TV treo tường vẫn đang phát mấy chương trình phim truyện đêm khuya. Đèn trần vẫn sáng, ở trên ghế Lam Lam nằm cuộn tròn ngủ ngon lành. Hình như là cô vẫn đang đợi anh trở về. Cảnh Đức nhẹ nhàng tắt TV rồi vòng tay bế Lam Lam vào trong giường ngủ. Không ngờ khi anh vừa chạm vào người cô, Lam Lam đã mở mắt tỉnh dậy. Em về rồi à? Ừ, đã ăn cơm chưa? Anh ăn rồi. Tại sao người lại toàn mùi rượu như vậy? Anh uống rượu à? Cũng có uống một chút, em vào giường ngủ đi. Anh đi tắm đi, em đi nấu cho anh một bát canh giải rượu. Cảnh Đức chăm chú nhìn Lam Lam rất lâu, đôi mắt chẳng hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. Một lúc sau đó, anh mới khẽ gật đầu đứng dậy, lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Lúc Lam Lam nấu xong bát canh giải rượu thì Cảnh Đức cũng vừa tắm xong, không người nồng đậm mùi hoa trà thơm ngát. Em mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông trắng mềm mại, trên vỏ ngực thoát thoáng mấy giọt nước lấp lánh. Em nấu xong rồi, anh lại đây uống đi. Cảnh Đức chậm rãi đi đến, ngồi xuống sofa bên cạnh Lam Lam, nhíu mày nhìn bát canh giải rượu đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, cộng thêm cả ngày không ăn cái gì, thành ra rượu ngầm rất nhanh, cũng ngầm rất đậm. Bất giác, một làn khói từ bát canh len lỏi tận sâu vào trong đáy lòng anh, để lại trong đó một cảm giác ấm áp dễ chịu khó diễn tả. Lam Lam thấy thái độ chần chừ của anh như vậy, nhất thời tưởng rằng do cô nấu canh còn rất nóng, anh không ăn được, cho nên đành dùng 2 tay bưng bát canh lên, đưa đến miệng nhẹ nhàng thổi mấy cái cho nguội bớt. Hành động này lọt vào mắt của Cảnh Đức, lại càng làm trái tim bắt đầu đập trở lại của anh thêm sôi sục. Canh nóng lắm, để em thổi đã. Cô phồng miệng thổi thổi vào bát canh, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình như thiêu như đốt. Một lúc sau, Lam Lam thổi xong liền quay đầu lại nhìn anh. Khi đó mới chợt cảm thấy hôm nay Cảnh Đức có vẻ rất lạ. Em sao vậy? Sốt à? Lam Lam, bạn trai em có vẻ rất thật lòng thương em. Bạn trai nào? Lam Lam ngẫm đi ngẫm lại một hồi, sau cùng chợt nhớ ra lần trước ở trong bệnh viện. Anh cô đã nhắc đến chuyện bạn trai của cô một lần. Tại sao bao lâu nay không hỏi, bỗng dưng hôm nay lại nhắc lại? Hay là anh đã thấy cảnh tượng hai người họ lúc tối nay rồi? Anh đang ghen à? Ha ha, quay Cảnh Đức, anh ghen sao? Cô rất tò mò muốn biết dáng vẻ luôn bình thản của anh khi ghen sẽ trở nên như thế nào, cho nên đành giả bộ khó xử, ngập ngừng lên tiếng. À, anh ấy à, cũng rất tốt. Vậy được rồi, anh chỉ lo người ta không tốt với em. Tại sao? Vì anh hai em đã nhờ anh chăm sóc em. Lào Lam thầm mỉm cười tự giễu sự ngu ngốc của bản thân mình. Làm sao Quách Cảnh Đức lại ghen được chứ? Anh có yêu cô đâu, tại sao phải ghen? Cô có bạn trai thì mắc mớ gì đến anh? Anh hai cô nhờ anh chăm sóc, lý do mới nức cười làm sao? Uổng công cô suốt mấy tháng nay yêu anh đến chết đi sống lại, vậy mà chỉ trong vòng một câu, anh hai em đã nhờ anh chăm sóc, đã phũ phàng rũ bỏ hết tất cả tình cảm của cô. Quách Cảnh Đức, anh được lắm, anh không yêu người ta, tại sao lại cứ đưa người ta lên tận mây xanh rồi lại ném xuống vực sâu như vậy? Sao không thích em mà mỗi ngày trôi đi lại khiến em yêu anh thêm một ít? Hại em yêu anh đến vô phương cứu chữa như thế. Thấy Lam Lam không tiếp tục nói gì, anh chỉ thở dài một tiếng, xoa xoa đầu cô rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ba cành xẻ rượu vẫn để nguyên trên bàn, không phơi đi một giọt. Lam Lam ngồi ngây ra ở đó một lúc rồi cũng đứng dậy bực tức đổ sạch bát canh xuống bồn rửa. Cô ngồi sụp xuống dưới nền gạch trong nhà bếp, khổ sở ôm chặt trái tim đau đớn của mình trong lồng ngực. Không khóc được cũng chẳng còn cảm giác gì. Bây giờ ngay cả đến hô hấp cũng cảm thấy nhói đau, đừng nói gì đến làm những việc khác nữa. Một lúc sau đó, rốt cục Lam Lam cũng chậm rãi đứng dậy, bước về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh anh. Khắp phòng ngủ tràn ngập hương hoa trà thơm ngát, mùi hương êm dịu đó trên người đàn ông nằm cạnh cô lại càng thêm nồng đậm, càng khiến người ta dễ đắm chìm đến mức ngất ngây. Lam Lam cảm thấy lồng ngực cứ đau thắt lại, khổ sở không sao tả nổi. Quách Cảnh Đức, anh có gì mà khiến em si mê đến như vậy chứ? Si mê không thể cưỡng lại được, bất chấp hết cả nguyên tắc của mình mà chấp nhận thay đổi bản thân một cách triệt để. Rốt cục là tại sao? Là vì anh ưu tú hơn người khác rất nhiều hay sao? Em không cần. Cô quyết định rồi, ngày mai cô sẽ dọn khỏi đây, thuê một căn hộ khác, dứt khoát mà quên anh. Không tự điên cuồng như thiêu thân lao mình vào tình yêu vốn không có kết quả này nữa. Không yêu anh đến si mê bất chấp như vậy nữa. Nghĩ đến đó, phải giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã xuống một bên gối. Hai hốc mũi cũng bắt đầu cay xè mà trở nên sụt xịt. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp khẽ vươn đến, dịu dàng lao đi mấy giọt nước mắt trên má cô. Lào Lam bị hành động bất ngờ ấy làm cho hốt hoảng. Cô giật mình ngạc nhiên mất mấy giây rồi lập tức đẩy cánh tay của anh ra, run run lên tiếng. Em vẫn chưa ngủ à? Hơi khó ngủ. Ngủ sớm đi, muộn rồi. Tại sao em lại khóc? Không phải, điều hòa để hơi lạnh, mũi em đau. Cảnh Đức nghe thấy vậy, liền với tay lấy điều khiển nhiệt độ trên táp đầu giường, đặt điều hòa ở mức 28 độ. Sau đó quay sang nói với Lam Lam. Sao em không nói sớm? Anh xin lỗi. Không sao đâu. Lam Lam. Dạ. Anh ngừng lại khoảng chừng 30 giây, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em đừng lo gì cả. Nghĩa là anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ em để cho em về nhà, để hủy cuộc hôn nhân này, để em thoải mái kết hôn với bạn trai em. Đúng không? Anh không cần phải tốt với em như thế. Em không cần. Lam Lam càng thêm đau xót nhìn anh. Không phải, Cảnh Đức. Em không muốn vậy, người em muốn kết hôn là anh, chỉ là anh thôi. Anh? Ừ, anh ấy không phải là bạn trai em. Anh giận à? Em xin lỗi, em không cố ý nói dối anh. Cảnh Đức im lặng rất lâu, khắp căn phòng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người họ. Đột nhiên không ai nói thêm gì nữa, phải mất đến mười mấy phút sau đó, khi Lam Lam tưởng anh đã ngủ say rồi, thì đột nhiên Cảnh Đức lại xoay người ôm chặt cô vào lòng, trầm lặng lên tiếng. Nếu không thể kháng cự lại sự sắp xếp của ba mẹ, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau đi. Trái tim Lam Lam bỗng chốc run rẩy kịch liệt trong lồng ngực. Cô bất ngờ đến nỗi không thể tin là Cảnh Đức lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhất thời cứ đơ người ra như tượng, không biết nói gì cũng không biết nên làm gì mới đúng. Cho đến khi mùi bạch trà một lần nữa xông vào cái mũi đang còn đau đớn của Lam Lam, cô mới giật mình bừng tỉnh, phải cố gắng lắm mới phát ra được mấy tiếng. Anh nói gì vậy? Nếu không thể kháng cự lại sự sắp xếp của ba mẹ, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau đi. Như thế có được không? Nếu em chưa có bạn trai, nhất định sẽ được. Một niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên ngập tràn trong lòng Lam Lam. Rốt cuộc giữa lúc chơi vời nhất trong mối quan hệ của cả hai, giữa lúc cô quyết định buông bỏ, thì Cảnh Đức lại một lần nữa cho cô hy vọng, một lần nữa khiến cô yêu anh thêm một chút. Thật ra, Lam Lam chẳng cần điều gì, chỉ cần anh nói những lời thế này thôi, cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Còn đối với Cảnh Đức, hôm nay sự làm anh say, mùi hương trên người Lam Lam cũng làm anh say. Hai tháng qua chung chăn chung gối với nhau cũng làm anh say. Mà dù không xác định được bản thân mình có tình cảm với Doãn Lam Lam mấy phần, nhưng anh không thể phủ định rằng trong trái tim mình, vị trí của Lam Lam đã trở nên rất sâu đậm. Anh thích những bữa cơm cô nấu, thích những khi cô vừa ngập ngừng vừa lo lắng đem thuốc tới cho anh, thích cả những lần cô ngây ngốc đỏ mặt sau khi cãi nhau với mình. Bởi vậy, nếu không muốn mất đi cô ấy giống như Tống Liên Chi, chỉ bằng cứ thử tìm hiểu nhau đi thì hơn. Cô không có bạn trai là tốt rồi. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, Lam Lam ngập ngừng đỏ mặt, lí nhí hỏi Cảnh Đức. Ngày mai tỉnh dậy, anh sẽ không thay đổi chứ? Nghe thấy vậy, anh khẽ mỉm cười một cái, lực trên tay cũng siết chặt thêm một ít, bình thản trả lời. Anh đâu có say. Lam Lam đưa tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu lên vòng ngực sợ lớn, mùi hoa trào quyện vào trong cơ thể, chỉ cảm thấy lâng lâng. Cô cảm nhận được cơ thể anh nóng dần lên, tiếng tim đập cũng kịch liệt khác hẳn nhịp tim trầm ổn hàng ngày. Không lâu sau, hô hấp của anh cũng dần trở nên rối loạn. Nửa phút sau đó, môi anh áp xuống môi cô, bờ môi rất mềm và ấm, mang theo hơi vị thơm ngát của riêng anh, Quách Cảnh Đức. Giây phút ấy, cô mới biết rằng hóa ra anh cũng là đàn ông, một người đàn ông rất bình thường. Lam Lam nhắm mắt mặc nhiên hưởng thụ phút giây lần đầu tiên được hôn một người, gọi là người đàn ông mà mình rất nhiệt tình theo đuổi. Cảm nhận sự vị ngọt ngào của đầu lưỡi thơm thò mát lạnh, sự quyến luyến trầm mê, hai tâm hồn lạc lõng bên cạnh nhau lâu nay đã chẳng còn cô độc. Thậm chí, sau vài phút để anh thỏa sức hôn lên đôi môi mình, cô còn chủ động hé miệng đáp lại. Cuối cùng, giữa hai người đã có nụ hôn đầu tiên trong suốt hơn một năm quen nhau, rất ngọt và cũng rất êm.